Bạn đang nghe cuốn sách Hồi ức một ngày khác, Memories of Another Day, tác giả Harold Robbins, người đọc VN Dreamworker, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Giới thiệu: cuộc đời sóng gió và thành đạt của Dan lớn Huggins, một chàng trai vào đời trong cảnh khốn cùng của người dân miền Tây Virginia, lớn lên trong máu, mồ hôi và nước mắt, cuối cùng trở thành người lãnh đạo một công đoàn lớn nhất của nước Mỹ. Một tuổi thơ bị bầm dập trong tàn bạo và bất công, cả gia đình, từ bố, mẹ tới anh, chị em bị tàn sát. Những năm tuổi trẻ đói rách, những cuộc đấu tranh chống bọn chủ tư sản bóc lột, sự giàu sang và quyền lực tột đỉnh, tất cả đổ sụp trong một cuộc tình cháy bỏng, liều lĩnh, vừa thực dụng lại vừa đam mê và trong một tình huống éo le đến nực cười. Hồi ức một ngày khác là tác phẩm thành công của Harold Robbins ở thời điểm sung mãn nhất của nhà văn. Nó được đánh giá là một bestseller lớn nhất, táo bạo nhất trong quá trình sáng tác của ông. Hôm nay, lần cuối cùng tôi trông thấy cha tôi là lúc ông đang nằm ngửa trong quan tài với mớ tóc dày bạc trắng và đôi mày sâu róm được tỉa tót kỹ càng. Hai mắt khép lại trong một tư thế khiêm nhường chưa từng có ở ông. Tôi đứng im trong nguyện đường và nhìn vào ông không chớp. Có một cái gì đấy thật là trái khoái, tất cả đều trái khoái. Sau một thoáng tôi nhận ra cái đó. Cha tôi chưa bao giờ nằm ngửa trong khi ngủ. Suốt bấy nhiêu năm sống với ông, tôi chưa một lần thấy ông nằm ngửa. Thường khi cha tôi nằm nghiêng, bộ ngực tròn và cái bụng phệ chảy xệ xuống nệm, một tay vắt qua mắt để che ánh sáng. Thậm chí kể cả trong khi ngủ, khuôn mặt ông vẫn có những nét cau có, hung tợn. Giờ thì không còn gì trên đó nữa. Thậm chí cả sự khó chịu vì một buổi sáng ập đến, tách ông ra khỏi thế giới riêng tư cũng không. Vừa lúc đó, nắp quan tài sập xuống và tôi không còn gặp lại ông nữa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Thế là xong. Tôi tự do. Tôi rời mắt khỏi cỗ quan tài bằng gỗ dái ngựa, mép bịt đồng sáng bóng và nhìn lên. Ông mục sư ra hiệu cho chúng tôi lui. Tôi toàn chuẩn thì bị anh trai DJ gọi tắt của Daniel con nắm áo kéo lại. Hãy dìu mẹ mày đi, anh ta nói thầm, giọng khàn khàn, và dẹp cái nụ cười ngớ ngẩn trên mặt mày lại, có hàng triệu thằng phó nháy đang đứng rình ở bên ngoài đấy. Tôi nhìn sững DJ, 37 tuổi, đẻ trước tôi 20 năm và chúng tôi cách nhau một trời một vực. Anh ta là kết quả của đời vợ thứ nhất, tôi là kết quả của đời vợ sau chót của cha tôi. Giữa hai đời vợ đó, cha tôi còn những người đàn bà khác, song ông chẳng cho ra được đứa nào. Tôi rứt tay ra, mặc mẹ người ta, tôi nói. Tôi bước ra phòng ngoài, nơi cả nhà đang đợi ban lễ tang sang sái sắp đặt cho buổi lễ. Có vài người bạn đồng lưu của cha tôi cũng đang chờ ở đấy. Moses Barrington, trợ lý của cha tôi, bước lại phía tôi, khuôn mặt đen, bóng nhẫy mồ hôi. Mẹ cháu chịu đựng nỗi đau này ra sao đây? Tôi bậm môi vào điếu thuốc, rít một hơi thật sâu vào trong phổi. Ok. Ông ta nhìn dòng khói trào ra từ mũi tôi. Cháu có thể bị ung thư vì những thứ này đây. Vâng, cháu đã đọc thấy điều đó trên bao thuốc. Cửa mở ra và mọi con mắt đổ dồn về đấy. Mẹ tôi bước vào, tựa người vào cánh tay của DJ. Anh ta quàng cánh tay còn lại ngang hông bà như đỡ bà vậy. Tôi trộm nghĩ Daniel phải là ông anh cả của bà chứ không thể là một đứa con. Dẫu sao anh ta cũng hơn bà 3 tuổi. Bộ trang phục quả phụ màu đen làm mẹ tôi trông trẻ ra với nước da trắng nổi bật và mớ tóc vàng khá dài. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng hai người, phong thái quả phụ của bà biến đâu mất. Bà rời tay Daniel ra và đi đến chỗ tôi. Jonathan, con của mẹ, con là tất cả những gì còn lại của mẹ. Tôi né ra để hỏi bị bà đụng phải. Láo toét, những thứ đăng tải trên các mặt báo về cha tôi là láo toét, công đoàn với chả tư đoàn, ban công lý hay ban bất công, nhà tù với chả quân hồi vô phèn. Mẹ tôi đứng đấy một lúc, hai tay lơ lửng trong không trung, đoạn bà buông chúng xuống, cho mẹ điếu thuốc. Tôi đưa cho bà, châm lửa, bà hút ngon lành. Được quá! Tôi nhìn sắc mặt bà hồng hào trở lại. Bà là một phụ nữ đẹp, mẹ tôi ấy, và bà biết điều đó. Về đến nhà, mẹ phải nói chuyện với con. Được thôi, tôi ném mẩu thuốc hút dở vào thùng rác. Con sẽ đợi mẹ ở nhà. Con sẽ đợi mẹ ở đấy sao? Tôi gật, con sẽ không đi dự tang lễ đâu. Mày bảo không đi nghĩa là sao? DJ nói từ phía sau lưng bà. Như thế thì còn ra cái thể thống gì hả? Tôi thầy kệ việc nó có ra thể thống gì hay không. Nhưng đây là một chuyện quan trọng, DJ nói. Tang lễ sẽ được tường thuật qua các đài phát thanh và truyền hình quốc gia. Các đoàn viên công đoàn trong toàn quốc sẽ theo dõi. Vậy thì chắc chắn họ được trông thấy anh trước tiên rồi. Vấn đề là ở chỗ đó. Anh sẽ làm chủ tịch chứ không phải tôi. DJ quay sang mẹ tôi. Mẹ phải buộc cậu ta đến thôi. Jonathan, tôi cắt luôn. Không, thưa mẹ, việc này chỉ phí thời gian. Lúc ông ta còn sống, con đã chả ưa gì. Nay ông ta chết thì con cũng chả việc gì phải giả đò thương xót. Đây là tục lệ man dợ mà con không muốn dính vào. Một sự im lặng chết chóc trùm lên gian phòng khi tôi bước ra. Quay lại khép cửa, tôi thấy mọi người đang vây lấy mẹ tôi. Chỉ có Jack Haney là đứng dựa vào tường mà nhìn. Ông ta chả việc gì phải vội. Ông ta có thể nỡng bà sau đó. Có nghĩa là nếu ông ta vẫn còn muốn làm việc này, bởi vì bà không còn là phu nhân vị chủ tịch công đoàn toàn quốc nên cũng chẳng còn giúp gì được ông ta nữa. Bắt gặp ánh mắt của ông ta, tôi nhận được cái gật đầu tán đồng. Tôi trả lễ và khẽ khàng đóng cửa lại. Ông ta không đến nỗi tồi, không tồi hơn bất cứ ai dưới trướng cha tôi. Tôi không thể chê trách gì ông ta nếu không chê trách mẹ tôi trước. Cha tôi đã làm ô uế cái thế giới quanh ông. Tôi đi ra theo một cửa nách. JJ nói đúng, ở bên ngoài có đến hàng trăm người. Các ống kính truyền hình đã được bố trí tề chỉnh nơi cửa trước với các phóng viên đã sẵn sàng bấm máy. Tôi uể oải đứng tách ra và quan sát. Khách đưa ma bắt đầu ra khỏi nhà thờ và ngồi vào những chiếc xe hòm đen đồ sộ. Ngài Phó Tổng thống Hợp Trung Quốc đi trước. Ngài dừng lại trước ống kính một thoáng, khuôn mặt diều hâu lộ một vẻ ảm đạm. Ngài mấp máy môi. Tôi không nghe nổi ngài nói gì, nhưng không nghi ngờ đó là những lời hợp tình hợp cảnh. Sau đấy là các đại biểu của công đoàn, tiếp đến là các quan chức chính phủ, các thượng hạ nghị sĩ. Từng người một hướng mặt về phía ống kính, hy vọng rằng hình ảnh đó sẽ được phát lên không trung và chui vào tivi của từng gia đình trang buổi thời sự. Một chiếc ô tô dừng lại ở con đường nhỏ sau lưng tôi. Nghe tiếng chân, tôi biết đấy là một gã đàn ông trước khi phải quay lại để nhìn thấy hắn, đồng thời cũng thấy đây là một lái xe chở rác. Đám tang của Dan lớn đấy à? Cách gọi thân mật của Daniel cha. Tôi nhìn hắn ta, chiếc quần bảo hộ lao động thùng thình và chiếc áo blue cáu bẩn. Phải, đồng quá nhỉ? Ồ hô, có bé nào ngon mắt lờn vờn ở đấy không? Việc gì đến anh mà hỏi, tôi nói. Đàn lớn còn là một thần tượng của phái đẹp, gã đáp. Ông đại bửa công nhân hãng tôi đã có dịp hầu đàn lớn vài bận. Ông ta kể, đàn lớn đến đâu là ở đấy whisky lai láng và đàn bà cả tá vây quanh. Tôi chẳng thấy ai cả. Thế à? Gã thất vọng thốt lên. Đoạn giọng gã tươi tỉnh hẳn. Thế chuyện có một cô gái ở trong máy bay cùng với ông ta khi nó bị tai nạn là thực hay hư? Tôi lại nhìn hắn và quyết định không làm hắn thất vọng thêm nữa trong ngày hôm ấy. Tôi hạ giọng xuống đến mức thầm thì, mặc dù chẳng cần thiết phải làm như thế. Người đứng gần nhất cũng cách chúng tôi hàng trăm bộ. Tôi có một cái tin độc. Gã chìa ra một bao thuốc, cả hai châm lửa. Gã nhìn tôi chờ đợi. Đã bao giờ anh nghe nói đến câu lạc bộ độ cao một dặm chưa? Tôi hỏi. Gã lắc đầu. Đấy là cái gì? Nếu anh cối một con bé trên máy bay thì nghiễm nhiên anh trở thành hội viên. Lạy Chúa long lanh, gã nói bằng một giọng cung kính. Thật đấy là việc mà Dan lớn đã làm sao? Còn khá hơn thế nữa kia. Đấy là một cô gái tóc vàng với một bộ ngực bự. Cô nàng quỳ xuống trước mặt ông ta và phơi ngực ta. Ông kẹp lấy và đưa con vật lên dần theo khe ngực cho đến khi cô nàng đã ngậm được nó. Máy bay chui ra khỏi đám mây và một trái núi lừng lững trước mặt ông. Ông tố kéo cần lái cho máy bay vọt lên nhưng vô hiệu. Đầu cô nàng đã tỉ cứng vào đó và cần lái trơ ra. Lạy Chúa long lành, ra thế đấy. Tôi không nói gì. Gã nhìn qua bờ dậu vào đám đông. Ông ta là một vĩ nhân, gã nói. Ông già tôi kể rằng trong thời kỳ suy thoái, ông chỉ được trả có 9 đô một tuần cho việc mà tôi đang làm bây giờ. Ông là một người bạn chưa từng có của tầng lớp công nhân. Ông ta là cục cớt, tôi nói. Toàn bộ tầng lớp công nhân chẳng có nghĩa lý chó gì với ông ta cả. Mục đích của ông ta là quyền lực. Gượng hẳn, gã bỗng sừng sộ. Ai cho cậu quyền phát ngôn như vậy? Tôi có mọi quyền trên thế gian này, tôi đáp, lão ta là cha tôi. Mặt gã nghệt ra, gã buông xuôi nắm đấm. Xin lỗi cậu, gã nói và quay ra xe. Đây không phải là cách người ta nói về cha đẻ của mình. Thôi đi đi, ông già, ông chết rồi. Ta chưa chết, chừng nào con và hậu thế của con còn sống thì ta còn sống. Trong mấu thịt con có một phần của ta và không có cách nào rũ rụng đi được cả. Ông chết rồi, chết hẳn, chết tiệt. Con mới 17 tuổi và con chẳng tin gì cả, có phải thế không? Không. Con có muốn biết điều gì đã diễn ra trong chiếc máy bay trước khi nó bị tai nạn không? Muốn. Con biết rồi đấy. Con đã kể với gã tài xế xe rác. Tôi bịa ra thế. Không phải. Ta mớm cho con nói đó. Con đừng quên, ta đã đi vào từng tế bào trong não bộ của con. Tôi không tin ông. Chẳng có lý do gì để tin ông được cả. Ông luôn lừa dối tôi. Ta chưa bao giờ lừa dối con cả. Ta không thể làm thế với con. Con là một phần của ta. Con là sự thật của ta. Con không giống anh con. Anh con chỉ là một phiên bản của ta thôi. Nhưng con là chính ta. Con là sự thật của ta. Bố láo, bố láo, bố láo. Đến nấm mồ cũng không buộc ông ngừng nói láo, buộc ông im lặng được. Người ta chôn xuống nấm mồ những thứ vô nghĩa, cái xác và bộ xương. Ta ở đây, bên trong con. Tôi không cảm nhận được ông, không bao giờ tôi cảm nhận ông cả. Con sẽ cảm nhận được vào một ngày nào đó. Không bao giờ. Jonathan, con của ta. Xéo đi, ông chết rồi. Còn cách nhà một đoạn phố, tôi đã thấy những chiếc xe hơi đậu nối dài trước cửa. Có vài người đứng dưới các bóng cây, bọn phóng viên. Tôi ngỡ họ đã cuốn gói từ lâu, không ngờ họ vẫn đợi. Rõ ràng, đan lớn là một cái tin sốt dẻo, ngay cả sau khi đã chết và đã được chôn cất. Tôi tạt vào con hẻm sau nhà và đi theo đường cho xe vào gara của ông Forbes. Cửa hậu nhà tôi trổ ra ngay bờ dậu phân ranh giới giữa hai tòa nhà. Tôi bước cẩn thận trên thảm hoa trước bờ dậu, biết rằng bà Forbes là người yêu hoa điên cuồng. Vừa đặt một chân sang lãnh địa của nhà tôi thì có tiếng An gọi. Cũng cẩn thận như vậy, tôi dê nốt chân thứ hai sang và ngoảnh lại. Nàng đang ngồi hóng mát dưới mái hiên sau nhà với một ly vang trong tay. Em cứ nghĩ anh đang dự lễ tang. Tôi có tới nhà thờ nhưng không ra nghĩa trang. Đám phóng viên đang quay chặt cửa trước. Tôi không muốn bị thẩm vân nên phải đưa cửa này. Em biết, họ cũng lởn vởn ở đây suốt từ sáng sớm. Họ muốn biết láng giềng của thân phụ anh là người như thế nào. Cô trả lời họ ra sao? Em không tiếp chuyện với họ, chỉ có ba má em thôi. Nàng cười tủm tỉm. Hai người nói với họ rằng ông là một vĩ nhân, anh biết đấy. Tôi phải cười để cảm ơn điều đó. Cha tôi và nhà Forbes chả ưa gì nhau. Khi gia đình tôi chuyển về đây, nhà Forbes đã tỏ một thái độ thù nghịch rõ rệt với cha tôi. Họ không muốn gã chủ tịch sống phẻ phỡn trên mồ hôi nước mắt của công nhân làm ô uế bầu không khí trong lành của Westchester. Nhà cô đi đâu vắng cả? Tôi hỏi. Nàng lại tủm tỉm cười. Đi dự lễ viếng, thế anh nghĩ họ còn ở đâu được nữa? Tôi cười, thế giới đầy rẫy cứt đái và những trò điên. Anh có muốn một chút vang không? Cảm ơn, nếu có bia thì tôi xin một lon. Chờ em nhé. Nàng biến mất sau cửa bếp trong khi tôi đi tới, leo qua chấn song và đứng chờ cạnh chỗ nàng vừa ngồi. Lát sau nàng quay ra với một lon Mueller. Tôi bật nút và đám bọt mát lạnh trào ra tay. Tôi đưa nhanh lên miệng. Tôi không biết mình khát đến mức nào cho tới khi cảm thấy lạnh ngắt trong cổ mới ngừng lại lấy hơi. Tôi tựa vào chăm song. Nông anh căng thẳng quá. Chả sao. Tay anh đang run lên đấy. Nàng nói đúng. Đêm qua tôi mất ngủ. Tôi đáp. Em nghĩ về ba anh nhiều lắm. Thật ư. Suốt cả buổi trưa em ngồi chết lặng. Cái chết của ba anh hình như đã làm anh thay đổi hẳn. Tôi làm tiếp ngụm nữa. Tôi không biết. Thật đấy, em đã đọc ở đâu đó rằng trong thế chiến cuối cùng, khi bom rơi, mọi người đột nhiên thay đổi. Có một cái gì đó phải làm để thành bất tử, em nghĩ thế. Cái đó bí hiểm lắm. Đã bao giờ cô thôi nghĩ rằng biết đâu người ta chỉ muốn làm tình và rằng đó là một lý do bào chữa chính đáng cho việc vi phạm các nguyên tắc của họ. Nó lớn lao hơn cái đó chứ, nàng nói. Khi em thức dậy vào sáng nay, em thấy buồn không tả được bởi vì ông đã ra đi và không còn cơ hội để lại một phần bản thân ông cho mọi người. Rồi em nghĩ, thật hạnh phúc nếu em và ông ngủ với nhau một lần cuối để gieo vào lòng em một đứa con. Ý nghĩ ấy đã làm em nhột nhạt, không thể chịu nổi. Tôi cười. Nàng nhìn tôi. Anh không hiểu gì cả. Cha tôi 74 tuổi, tôi nói. Còn cô 19. Tuổi tác có hề gì. Anh 17, em và cha anh làm tình với nhau lần đầu tiên khi em mới 14 và cứ thế tiếp tục cho đến nay. Đó là chuyện khác. Không đâu, em làm tình với một người cao tuổi hơn cũng thế thôi. Tất cả là ở chỗ người ta cảm giác thế nào. Nàng nhấp một ngụm vang. Nhưng giờ ông đã ra đi và tất cả những gì em có thể làm là nuối tiếc vì đã mất ông. Tôi uống cạn và bóp méo cái lon rỗng. Cảm ơn nhé. Tôi quay đi thì bị nàng gọi lại. Anh định làm gì vào cái mùa hạ này ấy? Trước tôi định đi du ngoạn cho đến ngày khai trường mới thôi, nhưng rồi thì tôi cũng chẳng biết nữa. Anh sắp lên 18 rồi. Đúng thế, quân dịch, bỏ phiếu, tất tất những của khỉ ấy sẽ đến. 2 tháng nữa tôi sẽ thành một người lớn thực thụ. 7 tuần, cô nói với tôi một điều gì đi chứ? Sao? Nếu cô nhột nhạt không chịu nổi vì cha tôi, thì sao cô không làm một cái gì đó để xua nó đi? Em sợ. Sợ gì? Ánh mắt nàng lộ vẻ nghĩ ngợi. Sợ bị từ chối. Sợ ông cười em, nghĩ rằng em còn là một đứa trẻ. Nàng thoáng ngập ngừng. Điều đó đã xảy đến với em một lần. Với một người đàn ông khác, phải mất nhiều tháng ròng em mới bình tâm lại được. Với cha tôi thì cô yên tâm, tôi nói và nhảy qua lan can, đặt chân xuống lớp đất mềm mại. Jonathan, nàng bước tới và nhìn xuống tôi. Anh không cảm thấy cô đơn sao? Cô đơn khủng khiếp ấy. Tôi luôn cảm thấy thế, kể cả khi ông ta còn sống. Tôi lấy chiếc chìa khóa, giấu dưới thảm chùi chân ở cửa và lách vào nhà. Tôi đi xuống bếp theo hành lang phía sau. Âm thanh duy nhất trong tòa nhà là tiếng bước chân của tôi. Đồ ăn thức uống đã sẵn sàng. Thế giới sụp đổ nhưng Mimi vẫn lo chu tất bữa tối vào lúc 7 giờ. Đó là lúc cha tôi muốn ăn. Tôi tự hỏi không biết từ nay cái lệ đó có thay đổi được không. Tôi bỗng thấy đói. Tôi mở tủ lạnh, tìm thấy thịt và phó mát, bèn làm cho mình một mẩu bánh mì kẹp. Vừa ngồi vào bàn và ngoạm một miếng thì tôi nhận ra thêm một sự khác thường nữa. Trong nhà không còn một tiếng động nào khác. Tôi đứng lên và bật cái tivi đặt ở bên góc bếp. Những tiếng lao xao ấm áp theo tôi đến chiếc ghế. Một giây sau, màn hình bừng sáng và bộ mặt của cha tôi quắc lại nhìn tôi. Cái giọng khàn khàn của ông lấp đầy gian bếp. Đấy là bài diễn văn nổi tiếng nhất của ông, Thánh Chiến Thư của nền dân chủ. Con người ta sinh ra, làm việc và chết đi, vậy vì lẽ gì? Tôi lại phải đứng lên và bật sang kênh khác. Tôi nghe bài nói đó rồi. Đài truyền hình Star Trek phát trên kênh 11, tôi chuyển sang kênh ấy. Những con quái vật ở đây có dễ chịu hơn chút đỉnh. Ông Spock đang diễn thuyết, nụ cười trên môi không lúc nào tắt. Tôi kết thúc mẩu bánh mì và rời khỏi bếp để mặc tivi. Trước khi leo lên phòng ngủ, tôi hé cửa sổ nhìn xuống. Tụi nhà báo vẫn còn đó. Tôi thay quần áo và đi tắm. Bộ mặt trong gương nói với tôi rằng nó còn sáng sủa chán. Tôi gật đầu với nó và đi xuống tầng dưới. Cửa thư phòng của cha tôi không khóa. Tôi dừng lại một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào. Mùi ẩm mốc xông lên tựa như đó là căn phòng của một thời đã qua. Tôi có cảm giác đây không còn là căn phòng của ông ta nữa. Tôi nhìn xuống bàn viết. Các báo cáo và tạp chí nằm ngổn ngang, vài mẩu tàn xì gà rời vãi và một giỏ rác đầy áp. Khi không, tôi bỗng vòng sang phía bên kia và ngồi vào chiếc ghế bọc da to bè. Nó là hàng đặt bởi bộ mông quá cỡ của cha tôi. Tôi ngồi lọt thỏm trong đó. Tôi dướn người liếc qua vài hàng tiết trên các giấy tờ ngổn ngang mặt bàn. Phần lớn trong số đó là báo cáo từ các miền khác nhau của đất nước. Tình hình thu thuế, nợ còn khất lại, các chú giải hợp đồng, giặt những thứ ngán ngẩm. Tôi không khỏi kinh ngạc, tại sao cha tôi có thể đọc tất cả những thứ này, từng cái một, song song với những việc khác mà ông phải làm. Một lần, tôi đã hỏi và được ông đáp thế này. Con không thể điều hành nổi một doanh nghiệp nếu không nắm được tình trạng tài chính trong một phút. Và đừng quên rằng, đây là một công đoàn lớn nhất toàn quốc. Chỉ riêng số dư trong quỹ hưu thôi đã hơn 200 triệu đô la và chúng ta đang đầu tư vào mọi lĩnh vực trên toàn bộ lãnh thổ Hợp Chủng Quốc. Vậy thì bố cũng chẳng khác gì các công ty tư bản mà bố tiến hành chống lại, tôi nói. Điều quan trọng số một là lợi nhuận. Động cơ của chúng ta khác, con trai ạ. Còn không nhìn ra một điểm dị biệt nào. Khi đã dính đến chuyện tiền nong, bố cũng phản động chẳng kém ai. Cha tôi gỡ cặp kính ra đặt xuống bàn. Chưa bao giờ bố thấy con quan tâm đến những việc bố làm. Con không quan tâm, tôi nói nhanh. Đấy chỉ là những điều con chứng kiến thôi. Một tầng lớp lao động đông đảo hay một cú áp phe bạc tỷ cũng vẫn là một, là tiền. Cha tôi nhìn vào mặt tôi. Rốt cuộc, ông nói. Bao giờ có thời gian, chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này. Bố nghĩ bố sẽ thuyết phục được con rằng con sai. Thế nhưng, vẫn như mọi khi, hễ tôi có thời gian thì ông bận. Giờ thì đã quá muộn. Tôi để các tập giấy tờ xuống và bắt đầu lục lọi ngăn kéo. Ngăn giữa đầy phè các loại báo cũ. Ngăn trên cùng bên trái cũng vậy. Ngăn trên cùng bên phải không có gì. Thật vô lý. Tất cả những ngăn kia lại đều chặt cứng. Tôi cho tay vào khoáng thử. Vẫn trống trơn. Đột nhiên, tôi sờ phải một cái nút bấm. Tôi ấn khẽ và đáy của ngăn kéo này trôi về phía trước, để lộ một khẩu cốt tự động. Tôi từ từ cầm nó lên. Trong tay tôi, nó phải nặng tới hàng tấn. Tôi đã đọc được ở đâu đấy rằng đầu đạn của loại cốt tự động 45 ly này phá được một lỗ bằng đồng đô la bạc khi nó ra khỏi cơ thể. Tôi đặt khẩu súng xuống và đóng ngăn kéo lại. Sau một thoáng ngồi yên, tôi đứng lên và ra khỏi phòng. An vẫn ngồi nguyên dưới mái hiên. Nàng vẫy tay chào tôi. Tôi vẫy lại và ngồi xuống chiếc xích đu. Chúng tôi cứ ngồi nguyên như vậy mà nhìn nhau qua bờ dậu. Sao con lục lọi bàn làm việc của ta? Tôi không biết. Ta không phản đối, nhưng ta lấy làm lạ. Ông chết rồi, chẳng còn gì có nghĩa lý đối với ông cả. Người chết làm gì có tài sản riêng? Ta không chết, ta nghĩ con đã bắt đầu hiểu ra điều đó. Cứt, chết là chết. Chết có nghĩa là không bao giờ. Con vẫn còn sống. Nhưng ông thì không. Tại sao con lại chuyển sang kênh TV Star Trek? Con sợ phải nhìn vào mặt ta hay sao? Chương trình kênh đó thú vị hơn. Sao con lại ngồi đây nhỉ? Ta nghĩ con phải ra đi rồi mới phải. Tôi chưa quyết định. Con sẽ đi. Sao ông dám đoan chắc như vậy? Ta vẫn còn duyên nợ với cô gái bên kia bờ dậu. Ông vẫn thế, đúng không? Tại sao ta lại phải thay đổi? Con vẫn còn sống cơ mà. Khi đứng lên để vào nhà, tôi ngoảnh lại. Nàng vẫn ngồi nguyên, vừa nhả khói vừa nhìn tôi. Vào lúc đó, tôi ngỡ nàng đã hóa đá. Nhưng không, nàng gật đầu và từ từ đứng dậy. Tôi nhìn nàng biến mất sau cánh cửa bếp cùng với tiếng lách cách nơi ổ khóa. Âm thanh ấy đọng lại ở đó, cho đến khi tôi đóng cánh cửa vào nhà mình lại sau lưng. Tôi lên thẳng phòng riêng, nằm vật xuống giường và ngủ ngay lập tức. Những tiếng nói lúng búng xuyên qua sàn nhà đánh thức tôi dậy. Tôi mở mắt ra. Mặt trời buổi chiều đã không còn trên ô cửa sổ. Tôi nhìn lên trần, lắng nghe những giọng nói phía dưới tôi. Đây là một chuyện quen thuộc, nó thường ru tôi ngủ. Số là phòng ngủ của tôi nằm ngay bên trên thư phòng của cha tôi. Tuy nhiên, lần này có một cái gì đó khác lạ, một cái gì đó không nắm bắt được. Phải mất một lúc tôi mới biết đó là cái gì. Giọng nói của ông ta. Bằng một cách nào đó, tôi luôn phân biệt được giọng nói của ông ta với các giọng khác. Tôi trườn ra khỏi giường và đi xuống lầu một. Cửa thư phòng đóng, song tiếng người nói vẫn xuyên qua được ván gỗ ra ngoài. Tôi đẩy cửa và ngó vào. Gian phòng lặng đi đột ngột. DJ đang ngồi trên chiếc ghế sau bàn. Moses đứng bên cạnh như anh ta vẫn thường đứng bên cha tôi. Jack ngồi bên phải DJ và ba người khác quay lưng ra phía tôi. Họ quay lại nhìn tôi mà không nói gì. Tôi không quen ba tây này. Đây là em trai tôi, Jonathan. Đây là một lời giải thích thì đúng hơn là một lời giới thiệu. Bọn người lạ mặt thận trọng gật đầu với những cặp mắt cảnh tỉnh. DJ chả bận tâm giới thiệu chúng. Tôi không biết có cậu ở nhà. Tôi từ phòng tang lễ về thẳng đây. Tôi vẫn đứng nguyên trên khung cửa. Mẹ tôi đâu? Bác sĩ cho bà uống thuốc an thần và khuyên bà đi nghỉ. Hôm nay là một ngày nặng nề đối với bà. Tôi gật đầu. Chúng ta phải chuẩn bị xong một số việc trước khi tôi bay về nhà. Tôi phải bay chuyến 8 giờ cho kịp phiên họp hội đồng quản trị vào buổi sáng. Tôi bước vào phòng. Mang cả những thứ này theo à? Cậu muốn nói sao? Chia lại thế giới và những thứ tự. Tôi bước tới chỗ chiếc bàn và nhìn xuống. Những chồng báo tôi thấy ở ngăn kéo đã được xếp hết lên bàn. Khẩu súng không thấy bày ra. Không biết họ có phát hiện ra không. Công việc không thể đình lại được bởi vì tôi kết thúc hộ anh ta. Hoàng đế băng hà, vạn tuế tân hoàng đế. DJ đỏ mặt. Moses nhẹ nhàng nói. Jonathan, thật sự là chúng tôi có một khối lượng công việc khá lớn phải hoàn thành. Tôi nhìn ông ta. Trong mắt ông ta lộ rõ những nét căng thẳng mà tôi chưa một lần bắt gặp trước đó. Tôi nhìn sang những người khác. Thì ra chân móng đã biến mất và cả bọn đang sợ tòa nhà sẽ sụp đổ. Tôi cảm thấy thương hại cho họ. Họ đang bơ vơ. Cha tôi đã không còn bên cạnh để chỉ giáo mọi việc, mọi sự, mọi điều cho họ nữa. Tôi sẽ không ngáng đường của anh đâu. Tôi nhìn xuống anh trai. Đừng lo gì cả, tôi tự lập được. Anh ta không đáp. Tôi chìa tay ra. Chúc may mắn. Anh ta nhìn vào tay tôi, sau đó nhìn vào tôi. Giọng anh ta khàn đặc lại, nước mắt như ứa ra. Cảm ơn cậu, Jonathan. Tôi quay ra, khép cửa lại và đứng dựng vào tường một lát. Tiếng đàm thoại lại trỗi dậy. Tôi nhắm mắt lại, cố tìm giọng nói cha tôi, nhưng nó không có trong số đó. JJ rất yêu ông, tôi thì không. Tại sao nhỉ? Tại sao hai chúng tôi lại khác nhau như vậy? Chúng tôi đều là con của ông. Phải chăng JJ nhìn ra chân giá trị của ông, còn tôi thì không? Tôi đi xuống bếp và Mami đang làm bữa ở đấy. Mấy giờ thì chúng ta ăn tối nhỉ? Tôi hỏi. Tôi không biết gì về gia đình này cả. Mọi việc cứ rối tinh cả lên. Anh trai cậu không muốn ăn tối, mà mẹ cậu thì đang khóc hết nước mắt. Nghe đâu bác sĩ đã cho bà uống thuốc an thần. Bà uống rồi cũng nên, nhưng thuốc không có tác dụng, tôi chỉ biết có thế. Bà phục môi vào một cái nồi và đưa lên cho tôi. Cậu thử đi, nhưng phải thổi cho nguội cái đã, nóng đấy. Tôi thổi phù và nếm thử. Món thịt bò ninh thật ngon, hơi nhạt muối. Bà cười và cất muối đi, biết ngay mà, y hệt cha cậu, đó là câu mà ông luôn nói. Tôi nhìn không chớp vào bà. Bà có mến cha tôi không? Chưa bao giờ tôi nghe một ai hỏi ngớ ngẩn như vậy. Tôi yêu cha cậu không tả xiết. Ông là một người vĩ đại nhất từ cổ chí kim. Sao bà lại nói thế? Bởi vì đúng là như vậy. Cậu cứ hỏi mọi người trong nhà thì rõ. Ông đối xử với những người da đen không khác gì những người da trắng. Bà bước tới chỗ nồi thịt ninh và nhìn vào. Cậu bảo nhạt muối à? Vâng, tôi đáp và bước lên lồng đứng trước cửa phòng mẹ tôi. Mami nói sai rồi. Trong phòng lặng như tờ. Tôi đang ngồi ăn tối một mình trong bếp thì chắc Henny đi vào. Tôi sẽ uống một ly cà phê với cậu, ông ta nói và kéo ghế ra. Xơi thêm một ít thịt ninh nữa, món này đủ nhiều để nuôi một đạo quân. Thôi khỏi, cảm ơn, chắc nói khi Mami để ly cà phê xuống bàn cho ông ta. Chúng tôi sẽ dùng bữa trên máy bay. Tôi nhìn ông ta đưa cốc cà phê lên miệng, chợt hỏi. Các ông bay xuống Washington? Ông ta gật đầu. Đan muốn tôi cùng có mặt trong phiên họp hội đồng sáng mai. Có thể một số vấn đề về dự luật sẽ được đưa ra thảo luận. Bỗng nhiên cái tên JJ hay thậm chí Daniel Con biến mất. Thay vào đó là Đan. Có gì rắc rối không? Chắc không. Bố cậu đã lo chu tất rồi. Vậy thì JJ còn lo ngại gì nữa? Có nhiều ủy viên thủ cựu không chấp nhận một thủ lĩnh trẻ tuổi như anh ta. Sao lại thế nhỉ? Họ biết chuyện này từ lâu rồi kia mà. Đúng thế, nhưng khi cha cậu còn sống, họ không thể bày tỏ một thái độ ngổ nghịch với ông được. Giờ tình hình đã khác đi. Điều họ không hiểu là, lần đầu tiên họ có một người được đào tạo nghiêm túc cho công việc và anh ta không cần phải học cách làm việc đó trong quá trình nắm quyền hành. Còn chuyện anh ta đã tổ chức hay chỉ huy một đội bảo vệ đình công nào chưa thì có gì là quan trọng. Điều hành một nghiệp đoàn cũng như điều hành một cơ sở kinh doanh, nó cần một người đã được đào tạo. Đó là lý do tại sao tất cả các hãng đều dành nhau những học viên ưu tú nhất ở các trường đại học. Bố anh luôn cho đó là điều chúng ta phải làm. Bởi thế mà ông đã gửi Dan tới tất cả các trường mà ông cho là cần phải qua. Tôi biết ý cha tôi, ông muốn tôi cũng phải làm y hệt. Đầu tiên vào khoa luật trường Harvard, sau đó vào trường kinh doanh. Chỉ khác là không phải cứ ông muốn là tôi theo. Tôi vét nốt chỗ thịt trên đĩa bằng một màu bánh mì. Mami nhìn cái đĩa. Nửa hay thôi? Tôi lắc đầu. Bà cầm cái đĩa lên. Đủ mặn chưa? Tuyệt hảo. Bà cười và đặt ly cà phê xuống trước mặt tôi. Ý hệt cha cậu, luôn kêu nhạt muối rồi khen ngon, mặc dầu tôi chẳng cho thêm hột muối nào. Tôi nhìn Jack. Chính xác ra thì mai có chuyện gì? Hội đồng quản trị có chỉ định Dan làm chủ tịch lâm thời cho đến đợt tổng tuyển cử tiếp theo vào mùa xuân tới, tức 9 tháng nữa. Đến lúc đó, chúng tôi hy vọng đã kiểm soát được mọi chuyện. Tôi đồng ý, nếu cha tôi đã chủ liệu thì nghĩa là sự việc sẽ diễn ra đúng như vậy. Jack uống cạn ly cà phê rồi đứng lên. Làm ơn giải thích với mẹ cậu lý do tôi phải đi và nói với bà rằng tôi sẽ gọi lại vào buổi sáng. Tôi nhìn ông ta. Ok. Cảm ơn, Jack nói và băm bổ đi ra. Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng xe đóng rầm ở lối dẫn vào gara. Tôi bước về phía cửa sổ và ngó xuống. Chiếc xe Cadillac màu đen lừng lấm lần bánh ra khỏi cổng. Tôi nhìn theo cho đến khi ánh đèn đỏ rẽ sang đường lớn. Đoạn tôi lại leo lên lầu 2 và đứng trước cửa phòng mẹ tôi, nghe ngóng. Trong phòng vẫn im ắng. Tôi khẽ khàng xoay nắm đấm cửa và nhìn vào. Trong ánh chiều chạng vạng, tôi có thể nhìn thấy dáng bà nằm trên giường. Tôi lặng lẽ bước vào và nhìn xuống bà. Một nét xanh xao và bất lực hiện ra trong khi bà ngủ. Tôi kéo phăng tấm vải trên giường bà. Bà vẫn ngủ yên. Tôi lại quay xuống, lùi chiếc ba lô ra và bắt đầu xếp. Tôi tỉnh giấc đúng lúc đồng hồ báo thức đổ chuông. Tôi nhoài ra và tắt nó đi. Chả cần thiết phải dựng cả nhà dậy. Tôi mặc quần áo một cách gấp gáp và bước xuống dưới nhà. Hành lang tối om, nhưng trong gian bếp ngoảnh về hướng đông đã bắt đầu đón được những tia sáng đầu tiên của bình minh. Tôi bật công tắc bình cà phê. Như thường lệ, Mami đã chuẩn bị đầy đủ. Cha tôi thường dậy sớm. Ông xuống lầu 1 ngồi uống cà phê cho đến khi cả nhà thức dậy. Đó là những giờ suy nghĩ của ông bảo vậy. Và dù vấn đề hóc búa đến đâu, lớn hay nhỏ, trong khoảng thời gian khi cả nhà chưa thức giấc, ông đều tìm ra cách hành động, cho đến khi chúng không còn là vấn đề nữa, mà chỉ là những việc phải làm thôi. Tôi trở lên phòng và mang ba lô xuống. Cửa thư phòng đang mở, và theo bản năng, tôi bước vào, lôi ngăn kéo ra. Khẩu cốt vẫn còn đó, họ đã bỏ qua cái ngăn giả. Tôi cầm khẩu súng lên ngắm nghía. Nó được lau dầu cẩn thận và đầy áp đạn. Cho đến giờ, nó vẫn vô nghĩa. Vũ khí chỉ dùng cho những kẻ yếu gan, mà cha tôi thì không biết sợ là gì. Tôi nhét khẩu cốt vào ba lô, dùng đầu gối thúc ngăn kéo đóng lại. Chắc cà phê đã sẵn sàng. Jonathan, mẹ tôi đang đứng ở ngưỡng cửa. Con làm gì đấy? Không, câu trả lời cổ điển của bọn trẻ khi bị cha mẹ bắt quả tang nghịch bậy. Tôi không biết bà đã đứng đấy từ khi nào. Bà bước vào thư phòng. Mẹ vẫn còn thấy phảng phất hơi xì gà của cha con, bà nói như với chính mình. Bộ thông gió sẽ hút sạch chúng đi nếu như mẹ tin vào quảng cáo. Bà quay sang tôi. Dễ thế ư? 4 năm sau, ngôi nhà của chúng tôi màu xanh lá với những đường viền màu kem, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh. Gara của ngôi nhà chứa được 3 chiếc xe, chiếc Tahoe của TJ, xe tải làm việc của anh ấy và chiếc Nissan trắng của tôi. Thật khó để giữ xe sạch sẽ khi cứ phải lái trên đường ngoại ô như ở đây. Có một căn phòng nhỏ với cánh cửa kiểu Pháp gần một nhà bếp lớn, một bên kê giá sách cao đến tận trần nhà. Tôi thường xuyên ở đó, cuộn tròn người trên chiếc ghế dài lót đệm. 2 hiên nhà, một trước, một sau. Hiên sau lót lưới chống côn trùng, nên tôi và TJ thoải mái ngồi chơi mà không phải lo đến lũ ruồi bọ và đặc biệt là muỗi. Còn bò chơi suốt ngày ngoài sân, nếu không đuổi thỏ thì cũng nằm dài ngủ biếng. Ngôi nhà 4 phòng ngủ của chúng tôi có rất nhiều tiện nghi hiện đại, ngoại trừ lò sưởi hay bếp nướng. Tối nay chúng tôi mời khách đến để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 38 của tôi. Mà thực ra, bạn bè và họ hàng có thể đến nhà chúng tôi bất cứ lúc nào họ thích. Trong bếp, mẹ chồng và chị gái tôi cùng trao đổi công thức nấu ăn và uống rượu. Không ai để tôi nấu ăn vào dịp sinh nhật của mình, nên Tom mang bữa tối từ thành phố xuống. Mọi người cũng chẳng có gì làm ngoài việc ngồi tán gẫu. 2 em gái của TJ, Grace và Alexis, bây giờ đã 19 và 17 tuổi, đang ngồi chơi với Joe và Chloe nơi hiên trước. Chàng trai 13 tuổi Joe lúc nào cũng ước có thêm bạn trai để chơi cùng, nhưng thằng bé lại rất thích Alexis nên nó cũng chẳng phiền lắm khi phải ngồi chơi với toàn con gái. Tôi lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh, đoạn bước vào phòng khách. TJ đang nằm dài trên ghế sofa xem TV. Tôi cúi xuống hôn anh ấy, mở lon bia rồi đặt trên bàn. Cô nàng sinh nhật thế nào rồi? TJ hỏi khẽ vì con gái chúng tôi đang say ngủ trên ngực anh ấy, miệng vẫn còn ngậm ngón tay cái. Cả hai chúng tôi đều biết nếu cô nàng Josephine Chen Josie Callahan mà tỉnh dậy khi chưa đẫy giấc thì sẽ thảm họa nhường nào. Em sẽ đặt con bé vào nôi, tôi thì thầm. Tôi cười. Mẹ có nghĩ rằng thứ đó làm con lớn nhanh hơn không? Tôi cao hơn 6 bộ. Bà cũng bật cười. Mẹ biết đấy, mẹ là một phụ nữ rất đẹp. Bà lắc đầu. Rồi mẹ sẽ nhận ra thôi. Bà do dự một thoáng rồi nhìn vào mắt tôi. Con đã biết chuyện giữa mẹ và Jack. Tôi gật. Mẹ nghĩ là con biết, nhưng con đã không nói gì cả. Không phải việc của con. Ông ấy muốn cưới mà mẹ thì chưa biết tính sao. Mẹ không nên vội vã, chẳng có ai thúc ép mẹ cả. Một tia ngạc nhiên ánh lên trong mắt bà. Con giống hệt cha con khi con nói điều đó. Tôi cười. Con không thể giống ông ta được. Nếu con là ông ta, hẳn con đã không hiểu nổi tại sao mẹ lại không theo con lên giàn thiêu. Cái đó thật kinh tởm. Con luôn trở nên kinh tởm khi con đói. Ông ta có thế không? Đúng như thế, bà đáp và đứng lên. Và mẹ đang cư xử với con hệt như với ông. Mẹ định chuẩn bị cho con một bữa sáng thịnh soạn nhất mà con chưa hề được biết đến. Thôi đủ rồi, tôi nói. Con sẽ không phải ăn uống gì trong vòng một tuần lễ. Bà nhoén cười. Đó là ý định của mẹ. Bà gạt chồng đĩa sang một bên và rót cà phê ra. Con đã biết con sẽ đi đâu chưa? Tôi lắc đầu. Chưa rõ lắm, con lên miền Bắc trước, sau đó sang miền Tây. Con sẽ giữ mình cẩn thận chứ? Tôi gật đầu. Đường xá có đủ hạng người. Con sẽ không sao cả. Con sẽ biên thư cho mẹ biết tình trạng sức khỏe của con chứ? Hẳn thế, nhưng mẹ đừng lo. Nếu có chuyện gì rủi ro, con sẽ gọi điện cho mẹ chứ? Sẽ. Bà cười, thế là mẹ an tâm. Tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trong bếp. 7:15. Con đi đây. Bà nhìn khi tôi đứng lên. Mẹ quá trẻ, mẹ luôn là người quá trẻ. Mẹ muốn nói sao? Trước hết, mẹ đã quá trẻ khi thành một cô dâu, sau đó là quá trẻ để làm một người mẹ. Giờ đây, mẹ lại quá trẻ để thành một bà quả phụ cô đơn. Ai cũng có lúc trưởng thành, tôi nói. Có thể lần này là cơ hội của mẹ. Đấy là câu cha con nói. Ông cũng có một phong thái lạnh lùng, không bao giờ biểu lộ xúc cảm của mình như con. Bà nhìn tôi rất đỗi ngạc nhiên. Con có phải là con của mẹ không, Jonathan? Hay con chỉ lớn lên từ cái phôi thai mà ông ta đã gieo vào lòng mẹ như ông ta nói? Con là con của mẹ và của ông ta, không còn gì khác. Con có thương mẹ không? Tôi im lặng một thoáng rồi nâng tay bà lên hôn. Có, thưa mẹ. Con có bù tiền không? Tôi cười, tôi có ngót nghét $100, $10 trong một tuần, vậy là tạm đủ. Đủ ạ, thưa mẹ. Tôi khoác ba lô lên vai và ra đi. Phố chính lúc đó vẫn còn vắng người. Mẹ tôi đứng trên khung cửa, bà vẫy tay với tôi. Tôi vẫy lại và rảo bước. Buổi sáng hứa hẹn một ngày nóng nực. Một chiếc xe tải của xí nghiệp sữa Dairy Home sẽ vào góc phố nơi tôi và đi qua. Pete thắng xe lại khi trông thấy tôi. Jonathan! Tôi quay lại và đợi anh ta tụt xuống. Một tay anh ta cầm chai nước cam, tay kia là một lon bia. Du khách được quyền chọn, anh ta nói. Tôi cầm lon bia. Uống bia vào một buổi sáng như thế này thật đúng điệu. Tôi bắt đầu cảm thấy nóng bức. Pete cất chai nước cam vào xe và cùng lấy ra một lon bia. Chúng tôi bật nút cùng một lúc và đấy là âm thanh duy nhất trên phố vào lúc đó. Anh ta tù một hơi dài, đoạn dùng mu bàn tay lau miệng và nói. Xin thành thật chia buồn với cậu. Anh ta là dân Ireland. Tôi gật. Cậu tính đi đâu? Tôi cũng không biết chính xác, chỉ đi xa khỏi đây, vậy thôi. Được, đi xa cũng thú. Mẹ cậu khỏe chứ? Khỏe, tôi đáp. Bà vốn là một phụ nữ dẻo dai. Biết nhìn tôi một lúc rồi mới hiểu ra. Anh ta quen biết gia đình tôi đã lâu, 15 năm. Cuối cùng anh ta nói, đúng. Tôi nốc cạn lon bia và bóp méo cái hộp. Anh ta cầm lấy nó từ tay tôi. Cậu đi bao lâu? 7 tuần. cứt thật. Anh ta cười nhăn nhiều. Trong này có 84 lít, kể cả phần của tớ. Tôi cười, đằng nào cũng cứ để lại 2 lít, mẹ tôi không phát hiện ra đâu mà. Mẹ cậu thì không, nhưng tớ thề là mami đã đóng dấu mức sữa trong bình trước khi tớ tới đây. Anh ta lại leo lên xe, lục lọi một lát, rồi bước xuống với một két bia 6 lon. Cậu hãy cầm lấy cái này, hôm nay nóng đấy. Cảm ơn. Anh ta nhìn tôi. Vậy là bố cậu đi rồi. Anh ta vân vê cái cúc áo. Ông đã làm nên bao nhiêu chuyện. Tớ chỉ mong anh trai cậu làm được một nửa những gì cha cậu đã làm. Anh ấy khá hơn thế chứ. Lại một lần nữa anh ta nhìn tôi. Để rồi xem. Nhưng anh ta đâu phải là cha cậu. Vậy thì ai? Cậu. Anh ta đáp gọn. Tôi trố mắt. Tôi còn nhỏ lắm. Nhưng cậu sẽ lớn và chúng tớ sẽ đợi. Giờ con đã tin ta chưa? Chưa. Đó là điều mà ông muốn người ta nghĩ. Ông chỉ gieo ý tưởng vào đầu cho người ta thôi. Tại sao con lại làm một việc như vậy? Bởi vì ông là một con cướt và bởi vì ông ghen tức với DJ. Ông biết anh ấy hơn ông một cái đầu. Bỗng nhiên con lại mến anh trai mình. Không bao giờ có chuyện đó. Nhưng tôi có thể thấy được anh ta là cái gì. Anh ta là một người tận tâm. Ta cũng vậy. Từ khi nào? Bao nhiêu năm trước? Trước khi tôi ra đời, trước khi ông say mê với quyền lực và tiền bạc. Con vẫn không muốn hiểu. Tôi hiểu, hiểu quá rõ. Con chỉ nghĩ là con đã hiểu ra thôi. Nhưng rồi con sẽ nhận ra đúng lúc rằng cho đến phút này con vẫn chưa hiểu gì cả. Thôi, xéo, ngán ông bỏ mẹ, lúc còn sống cũng như lúc đã chết. Ta đã nói là ta vẫn sống chừng nào con và hậu thế của con còn sống. Ta ở trong gen, trong các tế bào, trong trí não của các con. Con hãy chờ, rồi con sẽ nhớ. Nhớ cái gì? Ta. Tôi không muốn nhớ đến ông. Con sẽ phải nhớ đến ta, bằng hàng nghìn cách khác nhau. Con không tránh được điều đó đâu. Nhưng không phải vào lúc này, ông già ạ. Không phải trong một dịp nghỉ hè như thế này đây. Nàng đang ngồi trên mạn cầu, nhìn xuống dòng nước với những đám khói thuốc quyện tròn quanh môi. Chào Jonathan, nàng nói mà không ngoảnh lại. Tôi dừng chân và không trả lời. Em đang đợi anh, nàng nói vẫn ngồi nguyên. Đừng khó chịu vì em nhé. Tôi có khó chịu gì đâu. Nàng vung chân, ngồi xoay về phía tôi, nhoẻn cười. Vậy là anh sẽ mang em theo. Tôi đã quen với cái nhìn của nàng. Cô đang lên cơn đấy. Chút xíu thôi, nàng chìa cho tôi điếu cần sa. Cô muốn rít một hơi không? Thứ này xài đã lắm. Không, cảm ơn. US-1 không phải là con lộ để người ta có thể đứng ở giữa đường với cái đầu bay bổng trên mây của cô. Anh lại giận em rồi. Trong giọng nàng có một nỗi đau. Tôi đã bảo là tôi chẳng giận dỗi gì cả. Thế tại sao em lại không theo anh được? Bởi vì tôi muốn được đi một mình. Cô không hiểu à? Em sẽ không làm anh vướng bận. Em sẽ tránh ra khỏi đường đi của anh. Cô về nhà đi. Không thể được. Tôi nói và bắt đầu leo lên mặt cầu. Vậy tại sao anh lại hẹn gặp ở đây? Nàng nói với theo. Tôi quay lại và nhìn xuống. Tôi hẹn với cô bao giờ? Chiều hôm qua, nàng nói, một tia sáng lạ lẫm xuyên qua những đám mây ủ án quanh đôi mắt nàng. Ngay sau khi anh kết thúc buổi nói chuyện tay đôi với bố anh ấy, bố tôi đã chết. Em biết. Thế thì làm sao tôi có thể chuyện trò với ông ta được? Tôi nghĩ cái của khỉ mà cô đang hút đã làm cổ hót loạn bậy. Em thấy anh nói chuyện với ông, nàng bướng bỉnh khẳng định. Rồi anh đứng lên, đi về phía cửa nách và ngoái nhìn em. Em nghe anh nói, hãy chờ anh ở trên cầu vào buổi sáng. Em gật đầu với anh và anh đi vào nhà. Tôi làm thinh, giọng nói của anh chẳng khác gì bố anh cả. Tôi nhìn nàng, cái nóng buổi sáng đã làm gương mặt nàng lấm tấm những giọt mồ hôi, chúng long lanh trong nắng. Tôi còn nói gì nữa không? Có chứ, nhưng đó là những lời lẫn lộn, em không nghe hết. Đại khái, anh vẫn còn duyên nợ với em. Em chỉ biết điều đó đã làm em hết sức ham muốn. Em lên phòng, cởi hết quần áo ra và nằm trần truồng trên giường mà không làm gì với thể xác em cả. Chỉ hình dung anh đang đi vào trong em, cho đến khi em mệt bã. Tôi chìa tay ra. Đưa điếu cần sa cho tôi. An dúi vào tay tôi, bàn tay nàng khô và ấm. Tôi lẳng điếu thuốc xuống sông. Còn cứt gì nữa không? Nàng cho tay vào túi và rút ra một ống tẩu. Tôi cầm lấy. Đây hả? Nàng gật. Tôi lại ném nó xuống sông. Nàng nhìn chiếc tàu nổi dập dềnh một lát rồi bị xoáy nước nhận chìm ở chân cầu. đổ xịn đấy, anh sẽ không bao giờ tìm lại được đâu. Nàng suýt xoa nói, sao anh lại làm thế? Tôi không muốn trở thành một gã nghiền xì ke và sống 7 tuần sắp tới trong một nhà giam tỉnh lẻ. Đột nhiên nước mắt nàng trào ra. Hãy chạm vào em đi, nàng nói. An cầm lấy bàn tay tôi, đặt đưa lên ngực nàng và nhắm mắt lại, nhấp cho nước mắt chảy ra. Tuyệt lắm, như vậy tuyệt lắm, nàng thầm thì. Đoạn cả hai chúng tôi cùng nhau đi xuống gầm cầu. Chúng tôi làm tình ở đó. Tiếng gầm của các xe cơ giới hạng nặng trên cầu át đi những tiếng rên rỉ của nàng. Sau đấy, nàng nằm yên nhìn tôi xỏ chiếc quần jean vào người, kéo khóa lại. Nàng với tay tìm chiếc ví đầm, lấy ra một nắm bông và nút cửa mình lại. Xong, nàng đứng dậy và cũng mặc quần vào. Ở chỗ ấy, em đã được thỏa mãn và em không muốn để rơi một giọt nào của anh. Tôi không đáp. Nàng nắm lấy tay tôi. Jonathan, anh có nghĩ rằng em đã yêu anh rồi không? Tôi nhìn vào mắt nàng, chúng sáng lên mãn nguyện. Không, không phải em yêu anh, em đã yêu cha anh. US-1 đã bắt đầu nóng nực và bụi bặm. Hai chúng tôi đứng đợi cho dòng xe cộ vãn đi để sang đường. Nàng vén mớ tóc xòa xuống trước mặt ra sau gáy. Phải nóng hơn 80 độ đấy nhỉ? Độ Fahrenheit bằng khoảng 270 độ C. Tôi gật đầu. Hay chúng ta tìm một chỗ trú nắng và giải khát đi. Tôi dẫn nàng tới một bụi cây và cả hai cùng ngồi phệt xuống đất. Tôi phá giỏ bia và đưa cho nàng. Em uống cho đỡ khát. Nàng tu một hơi dài. Cái nắng đã hút cạn nước trong người em và cả cú làm tình vừa xong nữa. Em phải tự kiềm chế lấy chứ. Tôi cười. Ngoài đường cao tốc, dòng xe tải đã vãn, chỉ còn lại những chiếc xe buýt chở công nhân đi làng bằng vé tháng về hướng New York. Chúng ta đi đâu ấy nhỉ? Nàng hỏi. Đến Tây Virginia, tôi bật lên mà không phải suy nghĩ gì. Tại sao lại Tây Virginia? Một chốn bồng lai tiên cảnh không kém bất cứ đâu, tôi khẳng định. Và chăng anh chưa bao giờ tới đó cả. Nàng vén mớ tóc xà xuống trước mặt ra sau gáy. Phải nóng hơn 80 độ đấy nhỉ? Độ Fahrenheit bằng khoảng 270 độ C. Tôi gật đầu. Hay chúng ta tìm một chỗ trú nắng và giải khát đi. Tôi dẫn nàng tới một bụi cây và cả hai cùng ngồi phệt xuống đất. Tôi phó giỏ bia và đưa cho nàng. Em uống cho đỡ khát. Nàng tu một hơi dài. Cái nắng đã hút cạn nước trong người em và cả cú làm tình vừa xong nữa. Em phải tự kiềm chế lấy chứ. Tôi cười. Ngoài đường cao tốc, dòng xe tải đã vãn, chỉ còn lại những chiếc xe buýt chở công nhân đi làm bằng vé tháng về hướng New York. Chúng ta đi đâu ấy nhỉ? Nàng hỏi. Đến Tây Virginia, tôi bật lên mà không phải suy nghĩ gì. Tại sao lại Tây Virginia? Một chốn bồng lai tiên cảnh không kém bất cứ đâu, tôi khẳng định, và chăng anh chưa bao giờ tới đó cả. Tôi không tiết lộ với nàng rằng đó là bản quán của cha tôi, gần một thành phố nhỏ có tên là Grafton mà tôi đã nhìn thấy một lần trên bản đồ. Tôi không biết xứ ấy ra sao bởi vì ông chưa bao giờ kể với tôi cả. Nay, bỗng dưng tôi biết là tôi phải tới đó, mặc dầu lúc rời khỏi nhà tôi vẫn chưa hay mình sẽ dê chân đến đâu. Tôi xốc lại ba lô và nhìn nàng. Sẵn sàng chưa? Nàng với lấy gói đồ của mình và lôi chiếc mũ xếp ra đội lên đầu. Trông em thế nào? Xinh lắm. Nàng đứng lên. Đi thôi. Một giờ trôi qua, chúng tôi vẫn liên tục đưa tay vẫy những chiếc xe chạy qua. Nàng ngồi luôn lên gói đồ của mình, mặt đỏ lựng. Tôi châm một điếu thuốc và đưa cho nàng. Chuyện này quả thật không lãng mạn như trên phim ảnh, nàng bình luận. Tôi ngoác miệng cười và châm thuốc tiếp một điếu nữa. Không bao giờ có chuyện đó cả. Em buồn đái, nàng nói. Ra kia, tôi chỉ vào một bụi cây. Nàng nghi ngại nhìn tôi. Phải quen thôi, tôi bình thản nói. Nàng lấy một nhúm bông và biến mất sau chỗ tôi chỉ. Tôi quay ra nhìn đường. Xe cộ đã vội đi, mà trưa thì đang đến. Xe tải mỗi lúc một nhiều thêm, nhưng xe khách thì ít hẳn. Mặt đường đã bắt đầu lóa lên vì nắng và nắng. Tôi nghe thấy tiếng chân nàng đi đến từ phía sau, trong khi giang nheo mắt lại vì chói nắng. Một chiếc Frua heo hào kéo móp khổng lồ đang trườn qua đồi và lăn bánh xuống chỗ chúng tôi đứng. Bất giác, tôi đưa tay làm hiệu. Tôi nghe thấy tiếng phanh rít lên dũng mãnh trước khi chiếc xe dừng hẳn lại. Bóng của nó trùm lên hai chúng tôi. Tôi nhìn cánh cửa xe từ từ mở ra ở độ cao 5 bộ. Từ trong cabin vang ra giọng nói của một người đàn ông mà tôi không trông thấy. Hai em muốn quá giang vào thành phố à? Tôi cảm thấy nàng đang giật cánh tay tôi lại, song giọng nói mà tôi nghe được không phải là của nàng. Daniel, thầy bảo chúng ta đi bộ. Tôi giận dữ gạt phăng tay nàng ra. Đúng vậy, thưa anh. Quyển 1. Những ngày đã qua. Chương 1. Ngọn đèn dầu cháy leo lét trên bàn khiến những đồng bạc trắng của Jeff chuyển sang màu vàng xìn. Ông đếm chúng thật chậm rãi và cẩn thận. Sau một lát, Mary Lou bước vào, lặng lặng ngồi xuống trước mặt ông. Chờ ông đếm xong, bà mới lên tiếng. Bao nhiêu hả ông? $7.45. Ít quá. Giọng bà biểu lộ một sự cam chịu chứ không phải than phiền. Chúng ta đã trả nợ cho ông ấy mất $4.55 rồi, Jeff chống chế. Giá rượu lậu đang hạ, thời buổi khó khăn, ông Fitch bảo thế mà. Châu Âu đang có chiến tranh đây. Tôi không hiểu tại sao chiến tranh ở một nơi xa lắc xa lơ như vậy lại ảnh hưởng đến chúng ta. Tôi cũng vậy, Jeff thú nhận. Nhưng nếu một người như ông Fitch đã nói thế, thì tôi đoán là sự thể phải đúng như thế thật. Tôi nghĩ chúng ta chỉ còn cách hy vọng vào ngài Tổng thống Wilson sẽ xoay chuyển sao cho tình hình bớt tồi tệ đi. Phàm, nếu có ai đó làm được việc này, thì ngài ấy cũng sẽ làm được thôi. Ngài ấy là giáo sư cơ mà, bà biết đấy. Tôi biết chứ. Cơ mà, trong 2 năm từ khi ngài ấy làm Tổng thống, đời sống có khá lên đâu. Bây giờ là năm 1914 và chưa bao giờ tôi thấy chúng ta cơ cực như thế này. Gì cũng phải có thời gian chứ. Bù nó là đàn bà, làm sao có đủ kiên nhẫn và trí thức để hiểu được thời vận như đàn ông. Mary Lou chịu lời của trách mà không cãi lại. Đôi lúc bà tự hỏi không biết Chúa Trời ban cho đàn bà bộ óc để làm gì nếu thứ đó là thừa đối với họ. Tuy nhiên, đây là một ý nghĩ mà bà phải giữ kín, bởi chăng chỉ có quỷ Satan mới gieo nó vào đầu bà. Cũng đủ để mua giống cho mùa sau, ông nói. Bà gật đầu. Mỗi năm, họ lại lún sâu thêm vào cảnh nợ nần. Tôi cần sắm cho bọn trẻ một ít quần áo. Chúng lớn nhanh quá, nhiều bộ chưa kịp sách đã chật. Thu sắp sang rồi, chúng cần có giày để tới trường. Chúng không thể đi chân đất được, trời lạnh lắm. Với lại như thế thật khó coi, bà than thở. Hồi bé tôi có giày dép gì đâu, ông cắm cần. Nhưng thầy nó đâu có đi học mà cần giày, thời nay thì khác, con cái phải được học hành. Tôi thì chỉ học ở cha tôi thôi, ông nói. Tôi chả thấy chữ nghĩa giúp gì cho thằng Daniel trong việc đồng áng. Nó có đỗ đạt này nọ thì cũng chẳng hơn gì tôi đâu mà. Lại một lần nữa bà nín thinh. Và Molly Ann đến trường cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. Nó vẫn chưa tìm được hướng đi cho mình. Trong khi đó, ở tuổi 16, bà và tôi đã nên duyên vợ chồng. Đâu phải lỗi tại nó, bọn trai tráng trong vùng đến tuổi đều ra thành thị tìm việc làm cả. Ông nhìn bà. Ông Fitch nói rằng ông có thể tìm được việc làm cho bọn trẻ nếu tôi và bà nó nhất trí. Bà không nói gì. Bà đã nghe lời đề nghị của ông Fitch nhưng chấp nhận hay từ chối không thuộc quyền quyết định của bà. Ông ấy bảo chúng nó có thể kiếm được $4-5 một tuần. Một món tiền đáng kể đấy, bà nói. Ông gật đầu. Biết đâu, Molly Ann sẽ có nhiều cơ hội hơn dưới đó. Con bé lớn nhanh đến nỗi tôi khó tin nổi vào mắt mình. Đến lượt bà gật đầu. Bà không lạ gì ánh nhìn của Chớp khi thấy con gái đi lại. Bà hiểu chồng mình lắm. Chớp là một người đàn ông tốt, nhưng cũng có những nhược điểm như bao người khác. Bà từng chứng kiến nhiều gia đình trong vùng gặp rắc rối chỉ vì sự yếu đuối của người đàn ông trước cám dỗ và hậu quả thường rơi xuống đầu những cô gái trẻ. Thằng Daniel mà quanh quẩn ở nhà thì cũng chẳng có việc gì để làm. Đất đai đã bạc màu hết rồi, không thể trồng cấy gì được nữa. Rachel có thể đỡ đần giúp tôi một ít vào những buổi nó không phải tới trường, Mary Lou đế thêm. Ông nhìn những đồng tiền trên bàn. Chúng ta sẽ kéo điện lên đây. Bà nhìn chầm chầm vào bàn tay ông khi ông đụng đến chúng. Hay chúng ta thả vài đàn gà hoặc tậu một con bò. Như thế chúng ta sẽ có sữa tươi dùng thường xuyên. Ông Callender ở bên kia núi sẵn sàng nhượng lại cho tôi một con la với giá $5. Chớp trầm ngâm nói. Có 3 con la thì cày bừa cũng đỡ vất vả. Đồng thời chúng ta có thể thắng cho nó một cái xe để đi thăm viếng bạn bè vào những ngày chủ nhật, lễ Tết. Cả hai im lặng, mỗi người theo đuổi ý nghĩ của riêng mình. Sau một lát, chớp lùa đống tiền vào một cái tối ra và nói ướm. Biết đâu chúng ta sẽ dùng vào việc ấy. Có thể, bà nói, không nhìn vào mắt ông. Ông đứng lên và cất túi tiền vào một chỗ trên nóc lò sưởi. Đoạn ông quay lại nhìn bà. Bù nó có thể lấy 2 đô la mà chi dùng. Cảm ơn ông, bà đáp. Ngân ấy còn xa mới đủ, nhưng có vẫn hơn không. Tôi sang xem bọn trẻ đã ngủ yên chưa nhé. Bà đi ra cửa. Ông lên giường ngay chứ. Ông không nhìn bà. Tôi phải nhồi một điếu thuốc, hút xong mới đi ngủ được. Đừng có muộn quá đấy, bà dặn. Mai ông và thằng Daniel còn phải làm cỏ cánh đồng phía tây. Ông uể oải ngồi xuống và bắt đầu nhồi thuốc vào ống tẩu. Cả hai người đều hiểu tại sao ông phải đi ngủ muộn. Như thế, bà có thể giả vờ ngủ say, ông không thể buộc bà chiều ông được và bà cũng chẳng phải chối từ ông. Thêm một đứa con là thêm một gánh nặng. Daniel ngủ cùng giường với em trai Richard. Richard úp mặt vào tường, ngủ say trong một tấm mền rách. Daniel nghe tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng của chị và các em gái nó ở đầu kia gian phòng. Molly Ann ngủ chung với đứa nhỏ Alice, còn Rachel ngủ với Jane. Bé Marcus đang phải ẵm ngửa, ngủ trong nôi, ở phòng của bố mẹ. Nó nhắm mắt lại nhưng không ngủ được. Có một sự bất mãn đang trỗi lên trong nó, một nguồn cảm xúc mơ hồ và mới lạ mà nó cố xua đuổi nhưng chẳng có kết quả. Không phải là chuyện họ nghèo đói, nó luôn biết thế và chăng nhà nó còn đỡ cực hơn nhiều nhà khác mà nó được biết. Nhưng hôm nay quả là một ngày đen tối. Lão Fitch quá tự tin và cao ngạo, còn bố nó chật vật mấy tháng trời mới cất nổi mấy thùng rượu, vậy mà lúc giao hàng lại cứ như ăn mày nơi lão kia. Trăng miền núi sáng vằng vặc thâm nhập vào cửa sổ. Daniel quay mặt ra phía trăng. Nhìn tầm trăng xế, nó đoán lúc ấy phải khuya lắm rồi. Nó nghe thấy tiếng bước chân của cha nó ở phòng bên, rồi tiếng ông đặt mình xuống giường. Sau đó, mọi vật đều yên lặng, một sự yên lặng khác thường. Trước khi bé Mà Cơ chào đời, phòng trong thường không mấy khi im ắng, luôn có những tiếng cọt kẹt phát ra từ đấy. Những âm sắc của ái ân đôi khi còn kèm theo cả những tiếng kêu rên của cực lạc. Molly Ann đã một lần lý giải cho nó. Bố mẹ không muốn có thêm một đứa con nào. Nó không hiểu. Chả nhẽ hai người không còn ham muốn nhau nữa. Sao thế nhỉ? Làm tình không còn là một điều bí ẩn đối với nó. Quanh nó, súc vật luôn làm chuyện đó. Bố mẹ nó dừng lại đột ngột như vậy quả là một việc thiếu tự nhiên. Nó xoay mình lại và đụng đầu vào chân Rachel. Từ rất xa, có tiếng sủa của những đàn chó săn vẳng tới trong gió đêm. Nó lắng máng nghĩ, không biết nhà ai lại đi săn gấu trúc ở vùng này, trong khi mọi người đều biết gấu trúc đang đi xa lên phía bắc để tìm nước. Daniel lặng lẽ trườn ra khỏi giường và đi đến bên cửa sổ. Nó nhận ra đàn chó săn đang lùng mồi ở quả đồi phía tây. Qua tiếng sủa của con đầu đàn, nó biết đấy là đàn chó của ông Callender. Nghe tiếng quần áo sột soạt ở đằng sau, Daniel quay lại. Em cũng không ngủ được hay sao? Molly Ann hỏi. Không, nó khẽ đáp. Ann bước lại cửa sổ và nhìn ra ngoài. Chị đang cân nhắc một chuyện, Ann bắt đầu. Tối nay em có nghe ông Fitch nói gì với thầy không? Nó gật. Chị không biết ở thành thị người ta sống như thế nào, chỉ mới nghe kể vài lần thôi. Có tiếng trở mình ở trên giường. Xuyệt, chị làm chúng nó thức giấc đấy. Em có muốn xa nhà kiếm sống không? Daniel lại gật đầu. Đoạn chẳng nói chẳng rằng, hai chị em đi ra sân nhẹ nhàng khép cửa lại. Hương đêm thật dịu, An lên tiếng. Hẳn thế. Và tĩnh mịch nữa. Ban đêm khác ban ngày nhiều quá. Mọi vật dường như lắng xuống nghỉ ngơi. Daniel đi ra giếng, vụt gào nước lên nhấp một ngụm rồi chuyển cho chị. An lắc đầu và Daniel thả chiếc gầu xuống. Tiếng chó săn vẫn còn lao xao. Người ta săn gì thế nhỉ? An hỏi vô vơ. Tay thợ săn hạng bét, nó nói vẻ từng trải. May thì được vài con cú. Em nghe mẹ nói rồi đấy. Nếu chúng ta xuống thành phố tìm việc, mẹ sẽ có tiền thả vài đàn gà, thậm chí còn nuôi được một con bò sữa. Còn thầy thì tính mua lại một con la của ông Callender. Daniel không đáp. Em nghĩ sao? Nó bật ra từng tiếng rời rạc và miễn cưỡng. Em không khoái lão Fitch, nồm lão ta gian manh lắm. Thế nghĩa là dù thầy bảo, em cũng không đi. Em đâu có nói thế, em chỉ ghét lão ta thôi. Với chị, ông ấy tử tế lắm. Chị phải cẩn thận, chớ để cho lão ve vãn. Em có nghĩ là thầy sẽ gửi chúng ta xuống đó không? Daniel quay lại nhìn An, sau một thoáng nó gật đầu. Em nghĩ thế, thầy không còn cách nào khác, chúng ta cần tiền. An reo lên sung sướng. Chị nghe nói có vũ hội vào các tối thứ bảy. Đó là ý nghĩa của loài quỷ ở trong chị. An cười và chỉ ngón tay vào cửa quần Daniel. Khi cường lên, cái của em nó mạnh mẽ lắm. Mặt Daniel nóng rực, nó nghĩ trời tối An sẽ không phát hiện ra. Khi buồn đái, nó thường cương lên như thế. Vậy thì đi xả đi, cô nói và ngoảnh mặt vào nhà. Molly An! Cô quay lại và nhìn vào Daniel. Sao chị lại tỏ ra thích thú khi xa nhà như vậy? An tròn xoe mắt. Em chắc như thế à? Daniel lắc đầu. Ở chôn thâm sơn thế này, có gì dành cho chị đâu, cô nói nhỏ nhẹ. Chỉ lớn lên và thành một bà nội trợ là hết. Dưới kia, trong thành phố ấy, có thể chị sẽ có cơ hội vẫy vùng. Chị sẽ không cảm thấy trống vắng và vô tích sự. Nó không nói gì. Với con trai thì lại khác. Họ có thể làm bất cứ chuyện gì họ muốn. Họ không phải lấy vợ nếu họ chưa thích. An bước sát lại Daniel. Daniel, chị chẳng xấu xí gì, nhưng chị không còn là một đứa trẻ danh nữa. Chị đã lớn, 16 rồi còn gì. Chị cảm thấy mình đủ sức làm một cái gì đó, tỉ như lập gia đình theo sở thích của mình trước khi trở nên quá già. Cô cầm lấy tay Daniel. Chị rất thương thầy mẹ và các em, nhưng chị có cuộc sống riêng của chị. Em có hiểu điều này không Daniel? Daniel nhìn chị một lúc, đoạn ngập ngừng nói. Em đoán như vậy. Annie buông tay Daniel ra. Thôi, em đi ngủ đi, mai còn phải làm cỏ. Dạ. Nó nhìn An vào nhà, rồi bước ra sau một bụi cây, tiểu tiện. Khi nó vào, cả nhà đã ngủ say. Con ra đồng nhưng không thấy thầy đâu. Mary Lou quay lại nhìn Daniel. Thầy con sang nhà ông Calenda từ sáng sớm để dặm mua một con la. Ông sắp về rồi đấy. Bà đưa cho Daniel cái đĩa. Con ăn sáng đi đã. Daniel kéo ghế ngồi và nhai mớ thức ăn xôm xốp. Bố con đang tính gửi con và Molly xuống thành phố tìm việc làm. Bà gợi chuyện. Các con có thích không? Nó nhún vai. Nghĩ nhiều mà chi. Ông Fitch nói các con có thể kiếm được 4-5 đô la một tuần. Daniel nhìn mẹ. Ông ta được gì qua việc này? Bà bối rối. Ai? Lão Fitch. À, không được gì cả. Làm sao con có thể nghĩ bậy như thế được? Ông Fitch là người tử tế. Nhìn ra cảnh của ta, ông ấy muốn giúp đỡ chứ có gì đâu. Thế sao lão ép giá thầy dữ thế? Đấy là chuyện khác, bán mua thì phải mặc cả chứ. Theo con thì chẳng khác gì nhau. Daniel vét nốt mẩu thức ăn trên đĩa và đứng dậy. Một người thực tốt thì phải tốt trong mọi việc. Bà Mary Lou nổi cáo, mày bỏ cái kiểu ăn nói ấy đi. Ông ấy luôn tốt với nhà ta. Ví thử ông ấy không cho chúng ta vay nợ thì mày lấy gì mà ăn? Số tiền đó lão đòi lại được ngay khi mua rượu của chúng ta chứ có mất đi đâu. Mày giữ lấy cái mồm, bà sừng sộ. Thầy mày mà nghe được thì mày dư đòn. Ông Fitch đã cứu giúp nhiều gia đình ở đây. Ông ấy đã tìm việc làm cho không biết bao nhiêu đứa cỡ tuổi mày. Thế mà mày còn trách cứ người ta là cớ làm sao? Daniel bỏ ra ngoài mà không nói gì. Nó ngồi xuống thềm và nhìn ra đường xem thầy nó đã về chưa. Có thể xuống thành phố tìm việc là một lối thoát đẹp. Với Molly Ann thì không phải bàn cãi gì nữa. Còn với nó, ở lại đây cũng chẳng để làm gì sắt. Chương 2. Nếu không la cả dọc đường, thì trước lúc mặt trời lặn, các con sẽ tới được cửa hiệu của ông Fitch. Jeff nheo mắt nhìn mặt trời buổi sáng. Hôm nay không nóng lắm đâu. Lúc nào cũng phải sạch sẽ, gọn gàng nghe chưa? Mary Lou dặn. Nhớ giặt quần lót hàng ngày đấy. Con nhớ rồi, Daniel đáp. Thầy Bu không muốn người ta nghĩ chúng ta sống như lợn chỉ vì chúng ta là dân miền núi. Dòng họ nhà ta chưa phải hổ thẹn bao giờ, các con đừng quên điều đó. Daniel bứt rứt khó chịu, đôi giày nó đang đi đã bắt đầu chật. thường nó chỉ xỏ giày khi tuyết bắt đầu rơi. Molly Ann trả lời mẹ, con sẽ chăm sóc nó, mẹ đừng lo gì cả. Mary Lou quay sang con gái, con phải là một cô gái ngoan, phải nhớ lời mẹ dặn, chớ có nghe những lời tán tỉnh phỉnh phờ của bọn con trai, mật ngọt chết ruồi đó nghe con. Con biết cách xử sự mà mẹ, con có còn là một đứa trẻ đâu. Mary Lou nhìn con gái, không nói gì. Molly Ann đỏ mặt, cô biết bà nghĩ gì. Con không hư đốn đâu, cô nói. Jeff cho tay vào túi quần, rút ra mấy đồng bạc. Thầy cho hai con $1 làm lộ phí và ăn ở cho đến khi tìm được việc làm. Không được cầm của ai bất cứ cái gì. Thầy không muốn nghe người ta xì xào rằng con nhà Hawkins phải ngửa tay ăn xin. Daniel lẳng lặng cầm lấy và nhét vào túi. Con đừng có phung phí quá, nghe chưa? Không đâu, thưa thầy, Daniel đáp. Jeff lại nhìn trời. Thôi, các con đi kẻo muộn. Daniel gật đầu. Nó nhìn thầy mẹ rồi nhìn sang đàn em đang quây lấy xung quanh. Con đi nhé. Bọn trẻ đứng trông theo anh chị. Đó là phút chia tay cảm động, nhưng En và Daniel không biết nói gì. Đi thôi En. En nhìn nó, đoạn chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Bà Mary Lou giữ En trong tay một lúc rồi để con gái đi. En hôn lên má đàn em rồi chạy theo Daniel. Hai chị em chậm rãi bước xuống đường cái. Daniel! Giọng chép khản đặc. Daniel và En đứng lại. Dạ, thầy gọi. Ông bước đến chỗ hai đứa con. Nếu các con không tìm được việc làm, ông nói ấp úng, thế nào cũng phải quay trở về nhà. Đừng quên rằng các con có một gia đình rất thương yêu và tự hào về các con. Daniel cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Nét mặt thầy nó vẫn điềm tĩnh, nhưng nước mắt đã ứa ra. Chúng con biết thế, thầy à. Daniel đáp với một niềm thông cảm mới lạ. Nhưng thầy đừng lo, chúng con sẽ xoay xỏa được. Jeff nhìn đứa con trai cả, gật đầu. Thầy tin các con, ông nói lời cuối cùng và chớp mắt. Chăm sóc chị chu đáo nghe con. Vâng, thưa thầy. Jeff đưa bàn tay thô ráp của mình, nắm lấy bàn tay Daniel và siết mạnh. Đoàn ông bất ngờ bỏ ra và bước nhanh về nhà. Daniel nhìn theo cho đến khi bóng ông khuất hẳn. Đi thôi, Molly Ann, đường xa lắm. Chính xác là 34 dặm. Ngày hôm ấy trời nóng hơn Jeff dự đoán, mặt trời lơ lửng trên đỉnh đầu, xối nắng xuống lòng đường bụi bặng. Được mấy dặm rồi, Daniel? Daniel kéo chiếc mũ vải rộng vành lau mặt, cảm thấy mặn chát ở môi. 11, 12 dặm gì đó. Chị đau chân quá, En phản nàn, chúng ta nghỉ chân ít phút được không? Daniel nghĩ một lúc và gật đầu. Cả hai tạt vào một bóng cây, ngồi xuống, cùng cởi giày và nằm dài ra đất để cho các ngón chân được thư giãn. Ở thành thị, chị ghét mỗi cái phải đi giày, En nói. Em cũng không khoái của ấy, nó xoa bóp các ngón chân, nhưng rồi cũng phải quen thôi. Em có tìm đâu ra nước uống không? Cách đây chừng 3 dặm có một con suối, tới đấy chúng ta sẽ có nước uống và ăn trưa luôn. Rửa ráy được chứ? Nó cười, cố nhiên rồi, và đứng lên. Đi nhé. En nhìn vào chân Daniel, em chưa xỏ giày. Em phải để dành, không tới thành phố chúng nát mắt. Cô cười, ý hay đấy. Cắp lẫy giày, hai chị em lại lần xuống đồi. Được một lát, En bật thốt, Daniel. Gì thế? Em có nghĩ là ông Fitch sẽ giữ lời hứa không? Em cho là sẽ. Em ghét ông ta, đúng không? Daniel không đáp. Nhưng thôi, cái đó chẳng sao, miễn là ông ta tìm được việc cho chúng ta. Daniel suy nghĩ một lát. Em cũng cho như vậy. Daniel, giọng em yếu hẳn, chị mệt lắm. Nó liếc nhanh sang chị, mặt En tái dại, trán đổ mồ hôi. Nó giật ngay cái mũ của mình đội lên đầu chị. Mớ tóc hung dài ngang vai của En nóng lên trong tay nó. Nó đưa tay đỡ lấy chị. Chị cố đi ra kia nghỉ một lát, chị say nắng rồi. Đến một gốc cây, Daniel nhẹ nhàng để En ngồi xuống. Chị nghỉ đi nhé. An lắc đầu. Không, chúng ta phải đi, kẻo không kịp mất. Daniel nói như ra lệnh. Chị phải nghỉ, nếu tới đó mà chị bị say nắng thì tốt hơn hết là ngồi lại. Chị nằm đây để em đi tìm nước. An ngả lưng, nhắm mắt lại. Được rồi Daniel, cô lắp bắp nói. Daniel bới trong gói đầu của mình, lấy ra một cái bát. Nó chạy xuống những lùm cây rậm rạp dưới chân đồi. Ở đầu cây xanh tốt, ở đó có nước. Đà mèo cũi xuống, vụt một nắm đất và đưa lên người. Đất ẩm. Nó bắt đầu bới, cho đến khi các ngón tay chạm phải lớp đất bùn thì cái hố đã sâu gần một bộ và nước bắt đầu rỉ ra. Nó dùng một tay ép đất và tay kia hứng cái bát vào. Khi đã đầy, nó cẩn thận bê lên chỗ chị. Molly Ann nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Chưa bao giờ nó thấy An xanh rớt như vậy. Cô từ từ mở mắt ra và thử ngồi dậy. Chị cứ nằm yên, Daniel nói, quỳ xuống bên An. Nó lấy ra chiếc khăn tay, dấp nước và đắp lên trán An. Chị cảm thấy đỡ hơn, An thầm thì. Nó vắt kiệt chiếc khăn và dấp nước lần nữa để cho vài giọt nhỏ xuống đôi môi khô nẻ của An. Cô mấp máy môi và liếm lấy những giọt nước ấy. Đỡ không? Nó hỏi. Cô gật đầu. Chị khát, nước có uống được không? Một ít thôi, Daniel đưa một tay đỡ vào dưới vai An, nâng chị dậy và đưa cái bát lên môi. Một ít thôi nhé, nó nhắc, chỉ nếm thôi. Cô nhấp một ngụm nhỏ và thở dài. Chị không hiểu sao lại thế này. Chị phải đội mũ, hôm nay nắng dữ lắm. Chị nằm một lát nữa nhé, lại sức là chúng ta lên đường ngay. Không cần biết phải vội đâu, Daniel nói. Ông Fitz sẽ có đó khi chúng ta tới. An nằm xuống, nhắm mắt lại và một lát sau đã thiếp đi. Daniel chậm rãi lau mặt cho chị rồi để chị nằm yên. Một giấc ngủ ngắn chẳng bao giờ có hại cả. Daniel cũng nằm xuống, gối đầu lên cánh tay và cơn buồn ngủ ập đến. Một đốm nắn đậu lên trán đánh thức Daniel dậy. Nó mở mắt nhìn bầu trời xanh qua các kẽ lá, đoạn quay sang An. Chị nó cũng đã thức giấc. Chị cảm thấy thế nào? Đã khá hơn. Nó đứng lên. Đi nhá. Chị chưa bao giờ bị say nắng như thế này cả. Nó cười. Đã bao giờ chị để đầu trần dãi nắng suốt 4 giờ liền đâu. Chị cũng cho như thế. An nhổm dậy và đứng yên một lát. Chị khỏe hẳn rồi. Nó gật đầu và sửa lại quần áo cho gọn gàng. Chúng ta sẽ được uống no nê khi xuống đến suối. Lần này nó mang luôn cả hành trang cho chị. An ra hiệu trả lại chiếc mũ. Không, chị đội lấy, nó nói. Em quen chịu nắng hơn chị. Hai chị em đi chừng nửa tiếng thì gặp suối. Nước trong lắm, nó vừa vốc lên vừa nói. Ngọt như đường vậy, An phụ họa. Chúng ta phải đi tiếp, Daniel giục. Chị sẵn sàng. Vừa leo lên đường cái thì Daniel thấy một chiếc xe kéo hiện ra từ chỗ ngoặt sau lùm cây. Nó đứng nép vào vệ đường cho xe đi qua. Một chàng trai gầy gò, giấu nửa mặt sau chiếc mũ rộng vành, đang cầm cương. Anh ta quát tháo luôn miệng, nhưng con la vẫn lặc lè trên đường. Đến chỗ họ, chàng trai ngoảnh mặt sang, hỏi, các em muốn quá giang vào thành phố à? Molly Ann nắm lấy tay áo em trai giật lại. Daniel, thầy bảo chúng ta đi bộ. Nó giận dữ giãy tay chị ra, ngơ ngẩn. An không hiểu rằng chị ấy đã kiệt sức hay sao. Nó ngẩng lên nhìn chàng trai. Đúng vậy, thưa anh. Nó nói. Chương 3. Jimmy Simpson có mái đầu vàng, cặp mắt xanh và nụ cười rất tươi. Trong suốt 20 năm của cuộc đời, anh chưa hề có lấy một nghề ngỗng cố định, và lại anh cũng chẳng cần. Tiền nong không thành vấn đề. Anh kiếm chúng rẽ ợt. Chơi club với đám thợ mỏ Ba Lan, chơi bảy cây với dân miền ngược hay nhập bọn đỏ đen với đám bợm gà Fitchview. Và khi cơn bạc sa vận bĩ, anh trở về với nghề buôn rượu lậu. Như hôm nay chẳng hạn, anh đã lang thang suốt ngày, hết nhà nọ đến nhà kia. Đó không phải là một việc dễ dàng. Lão Fitch đã càn trước đó một ngày, vét nhẵn những món béo bở nhất. Nếu Jimmy không trả giá cao gấp đôi Fitch thì hẳn anh đã trở về thành phố trong chiếc xe rỗng. Anh nhìn cậu bé đặt hai cái gùi vào thùng xe, đỡ cô chị leo lên rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Anh sửa lại chiếc mũ trên đầu cho ngay ngắn và vuốt lại mớ tóc xòa xuống trán. Anh là Jimmy Simpson. Cậu bé có đôi mắt thật nghiêm nghị, rất hân hạnh, giọng nó trầm hơn mức Jimmy hình dung. Em là Daniel Boone Huggins, còn đây là chị em, Molly Ann. Rất vui được gặp hai chị em, Jimmy cười nói. Anh nhìn cô gái. Chiếc mũ rộng vành, rõ là của đứa em trai, che mất một phần khuôn mặt. Tuy thế, anh vẫn biết cô ta rất đẹp. Hai em đi được bao xa rồi? Chúng em khởi hành từ sáng sớm, đến giờ được chừng 15 dặm. Các em đi đâu? đi Fitchville. Jimmy lại cười. Anh cũng tới đấy. Các em đi thăm bà con. Daniel lắc đầu. Không, chúng em đi làm. Kiếm được việc rồi à? Chưa, nhưng ông Fitch đã hứa với thầy mẹ chúng em là sẽ giúp. Cho cả hai. Vâng. Jimmy không nói gì. Cái lão con hoang ấy giúp khắp mọi chỗ. Không có chuyện gì trên miền ngược mà lão không dí mũi vào. Ở cái thành phố đội tên cụ tổ nhà lão, lão cũng không để trượt một cơ hội kiếm trác nào. Daniel liếc mắt vào thùng xe. Nó nhận ra những bình rượu giấu ở đấy, mặc dầu Jimmy đã dùng bao tải phủ lên. Nó quay lại nhìn đường. Đó là việc của Jimmy, không phải của nó. Jimmy nhìn cô gái. Cô ta tựa vào em trai, mắt nhắm lại, thân hình khẽ lắc lư theo nhịp sóc của chiếc xe. Cô ta hình như đang ngủ gật. Nếu chị em mệt, chúng mình có thể dọn một chỗ trong xe cho cô ấy nằm nghỉ. Molly Ann ngồi thẳng dậy. Thôi, khỏi phiền anh. Cô nói nhanh. Anh Thắng còn là lại. Có phiền toái gì đâu, đặc biệt với một thiếu nữ xinh xắn như thế này. Jimmy trườn qua ghế ra thùng xe, dẹp các bình rượu sang một bên và nhanh chóng trải các bao tải xuống thành một cái đệm. Đoạn anh lôi ra một tấm thảm, treo lên thùng xe để che nắng cho An. Một chỗ nằm tạm tạm, đêm qua anh cũng ngủ ở đây. Jimmy nói và chìa tay cho cô. Molly Ann đưa một cái nhìn thăm dò sang em trai. Nó gật đầu. Cô cầm lấy tay Jimmy và bước lùi lại qua thành ghế. Ông tốt bụng quá, ông Simpson ạ. Cô nhìn anh, nói. Anh cười rộ. Jimmy, mọi người gọi anh là Jimmy. Vâng, anh Jimmy, cô lặp lại. Đột nhiên, nhận thấy mình vẫn còn nắm tay An, Jimmy bèn buông ra. Em cứ nằm thật thoải mái, anh vụng về dặn. An cảm thấy mặt đỏ dư và tim đập dữ dội. Cô ngượng ngùng nên chẳng dám thốt ra một lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Jimmy treo về chỗ và cầm lấy dây cương. Liếc nhìn qua vai, yên chí rằng An đã nằm xuống ngay ngắn, anh mới giật cương và rủa, đi nào, đồ chết tiệt. Anh cố gắng quát thật khẽ, gần như một tiếng thì thầm, để không làm kinh động cô gái. Molly Ann dùng mình tỉnh giấc, cảm nhận được hơi lạnh se se của tiết chiều trong không trung. Cô ngồi dậy và thấy một tấm mền trên người. Cô kéo nó ra và hít một hơi thật sâu, cảm thấy đã bình phục trở lại. An ngoảnh lên. Em trai cô cùng Jimmy đang ngồi xoay lưng lại phía cô, bóng hai người in lên nền trời trong. Bâng quơ, cô tự hỏi không biết mình đã ngủ được bao lâu. Chàng trai giật cương, một lần nữa cô cảm thấy mặt nóng bừng. Anh ta thật đẹp trai và lịch thiệp. Chị tỉnh rồi đấy ạ? Daniel hỏi. Ừ, Jimmy quay lại. Em có muốn ngồi lên đây không? An gật đầu, anh dừng con la và chìa tay ra. Cô nắm lấy, tim lại đập như trống trầu. Trong cơn bối rối, cô cứ mặc cho nó đập loạn bậy. Còn mấy tiếng nữa thì tới, anh Jimmy. Chừng hai tiếng nữa, cái con quái vật này không thể rào cẳng lên được. Cô nhìn Daniel, chúng ta tới muộn mất, nhỡ cửa hiệu ông Fitch đóng rồi thì sao? Thì chúng ta sẽ gặp lão vào buổi sáng, Daniel đáp. Có chỗ nào ngủ chưa? Có bà con thân thích gì không? Không. Hai em có thể qua đêm ở chỗ anh, Jimmy nói. Whitty Carrot là một quán trọ không tồi. Hai chị em nhìn nhau ra dự. Người ta sẽ không tính tiền phòng của hai em đâu, Jimmy nói đón. Hai em là khách của anh mà. Chúng em trả được, Daniel nói. Chúng em có tiền, số là chúng em muốn vào việc càng nhanh càng tốt. Các em tính làm ở đâu? An nhìn sang em. Chúng em chưa rõ. Daniel thú thực. Ông ta bảo, bố cứ gửi bọn em xuống, rồi ông ta sẽ liệu. Fitch không nói các em sẽ làm gì à? Không, ông ta nói bọn em sẽ được trả lương khá cao, 4, thậm chí 5 đô la một tuần. Jimmy cười giễu, Fitch quả là một lão già dẻo mỏ. Anh muốn nói là sẽ không có việc gì ư? An lo lắng hỏi. Anh không nói thế, việc ư, có thôi, nhưng các em sẽ phải làm chí ít 12 tiếng một ngày với giá 7 sen một tiếng mới mong có số tiền ấy. Bọn em đâu có ngại việc, An nói. Anh nhìn cô, em đã bao giờ làm việc trong các xưởng dệt chưa? Chưa hề. Em sẽ phải đứng thay ống chỉ trên những chiếc máy có tốc độ lớn suốt 12 tiếng. Hết giờ làm việc, em sẽ có cảm giác thân xác tan ra hàng trăm mảnh. Cực lắm, không dễ đâu. Chẳng sao, cô nói, miễn người ta trả lương khá, còn khó nhọc thì bọn em không ngại. Khá à? Anh lại phá lên cười. Ngân ấy mà em cho là khá à? Em có biết tại sao chúng nhận trẻ em vào làm việc không? Bởi vì chúng chỉ phải trả 7 sen một giờ cho trẻ em, trong khi đối với người lớn là 15 sen. Chúng vớ bẫm vì khoản chênh lệch đó. Đó là việc của người ta, Daniel nói. Chúng em chỉ nghĩ sao để làm việc cho được tốt. Jimmy trực cười, song biểu cảm của cậu bé đã ngăn anh lại. Một chú nhỏ miền ngược bình thường, nhưng ở nơi nào đó đằng sau đôi mắt kia ẩn giấu một sự trưởng thành trần tục, một cách nhìn nhận sự việc của những con người lớn khôn trước tuổi tác của mình. Sau một thoáng, Jimmy lên tiếng, người ta sẽ làm những gì họ phải làm. Song trong thầm tâm, Jimmy hiểu rõ hơn. Trên này, người ta không làm những gì phải làm, họ hành động như những con rối, bị những kẻ nham hiểm lừa gạt để nhét căng hầu bao của chúng. Chiếc xe la dừng lại trước cửa hiệu của Fish lúc 9 giờ hơn. Chẳng còn ai ở đó cả. Ba người đứng lặng im mấy phút. Jimmy cảm thấy có lỗi. Anh rất tiếc phải chi con la què này chịu bước nhanh lên một chút. Đâu phải lỗi của anh, Daniel an ủi. Tốt hơn hết là chúng ta đi khỏi đây, nó nói với Anne. Giờ hai chị em nên đến quán trọ Whitney cùng với anh. Các em sẽ ăn tối, ngủ đêm tại đấy, rồi sáng mai hẵng tới đây. Daniel nhìn Jimmy. Quả thật bọn em phiền anh quá nhiều rồi. Em chả phiền ai hết, Jimmy nói. Cơm ăn, phòng ngủ là công việc của nhà trọ Whitney. Bà quả phụ Carol là một người gầy còm với bộ mặt điêu toa và một giọng nói cũng điêu toa không kém. Bà tận dụng những lợi thế này để chế áp đám khách trọ ngổ ngáo của mình. Fitchview là nơi tụ hội của đám phàm phu tục tử từ mọi miền trên hành tinh. Người Ba Lan và Tiệp Khắc chung đụng với đám dân miền ngược dày môi lì lợm, kiểu dân chung đụng với thổ dân và chẳng một ai nghĩ tới chuyện phân ngồi chủ khách. Tuy vậy, một khi đã bước chân vào quán trọ Whitney thì dù ngang ngược đến mấy, họ cũng phải chịu lép với Carol. Đố có ai dám ẩu đả, say rượu hay văng tục trong lãnh địa của bà. Bên ngoài, họ làm gì mặc thích, nhưng hễ ngồi vào bàn ăn của bà thì mặt mũi, tay chân phải sạch sẽ, bằng không cứ ôm bụng mà nhịn đói. Đồ ăn thức uống của bà không phải là những thứ cao lương mỹ vị, nhưng không một quán trọ nào trong vùng sánh được với bà vì sự tận tình, chu đáo. Anh trễ bữa tối rồi, bà nói với Jimmy bằng một giọng cáu kỉnh. Tôi dọn bữa tối vào lúc 6 giờ, anh còn lạ gì? Tất cả chỉ tại con la, Jimmy đấu dịu. Tôi quát tháo thế nào nó cũng ì ra. Giữa đường tôi lại bắt gặp hai em đây đang đi bộ về thành phố. Trời thì quá nóng, chả nhẽ lại để chúng kiệt sức là đi dọc đường. Bà quả phụ Carol nhìn Daniel và Molly Ann chỉ khịt mũi mà không nói gì. Chúng bứt rứt giữa con mắt không mấy thiện cảm của bà. Chúng tôi gặp ông Fitch để tìm việc làm, rủi thay cửa hiệu đó đóng cửa mất. Anh biết luật quán trọ của tôi, không chứa chấp phụ nữ. Daniel cầm lấy tay chị. Đi thôi, Molly Ann. Anh Simpson, xin lỗi vì đã quấy quả anh. Rất cảm ơn lòng tốt của anh. Giọng nói của thằng bé làm sống lại hồi ức của bà quả phụ Carol. Chồng bà cũng là dân miền ngược. Thời trai trẻ, ông cũng ăn nói như cậu bé này, mạnh mẽ và khẳng khái, chẳng biết quỵ lụy là gì. Nhưng ngày đó qua lâu lắm rồi, trước khi bụi than của các hầm mỏ gặm nát hai lá phổi ông. Và ông chết, thổ ra những bãi máu đen ngòm bắn tung tóe lên chiếc sơ mi trắng của bà. Và lại, tôi chỉ có một phòng trống thôi, bà nói. Daniel nhìn thẳng vào mắt bà. Vậy cũng được, thưa bà. Chị tôi và tôi từ bé đã ngủ chung một phòng với các em. Tôi chả thèm biết cô cậu đã làm gì. Nhà này không có lệ đàn ông và đàn bà ngủ chung một phòng, cho dù đó là chị em. Tôi có thể ngủ ngoài hiên nếu được sự cho phép của bà, Daniel nói. Và Molly Ann sẽ ngủ một mình trong gian phòng ấy. Tôi cũng không biết nữa, bà quả phụ do dự nói. Để một người ngủ ngoài hiên thật bất tiện. Nó có thể ngủ trên hác xếp phòng tôi, Jimmy nói ngay. Bà ưng thuận, chúng nó thật giống những đứa trẻ ngoan trong một gia đình nề nếp. Thôi được, nhưng bữa tối chỉ còn thịt lợn và bánh mì thôi. Thế cũng ơn bà lắm rồi, Daniel nói. Bà nhìn nó, 10 sen mỗi người, bà lưỡng lự một thoáng, đoạn thêm, kể cả bữa sáng vào lúc 5 rưỡi. Daniel móc túi lấy ra mấy đồng bạc, gạt ra 2 đồng 5 sen và 1 đồng 10 sen đưa cho bà. Cảm ơn. Mong bà cảm phiền. Bà gật đầu và quay sang Molien. Cô theo tôi về phòng. Molien nằm trong một căn phòng hẹp và tối, lắng nghe động tĩnh. Lạ quá, không có một tiếng động nào. Đây là lần đầu tiên cô được ngủ một mình trong một gian phòng thiếu hẳn những tiếng trở mình và tiếng ngáy của lũ em. Không biết cô có còn được gặp chúng không? Nghĩ đến đấy, tự dưng nước mắt trào ra. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô nhảy ra khỏi giường và chạy tới. Ai đấy? Cô hỏi khẽ. Daniel đây, chị vẫn bình thường đây chứ? Nó rùng rẳng một lát. Thôi, ngủ ngon nhé. Chúc em ngủ ngon. Nghe tiếng chân của Daniel rời xa cửa phòng, cô quay lại giường và nằm xuống. Trong một ngày ngắn ngủi, bao nhiêu chuyện đã đổi thay. Trước đây, Daniel là đứa em của cô. Còn giờ, ngày hôm nay, bỗng nhiên nó đã khác. Trong nó có một sức mạnh tiềm tàng mà cô chưa từng biết. Tựa hồ trong một nháy mắt, nó vụt lớn thành một người đàn ông. Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong cô, nước mắt đã khô và cô chìm trong giấc ngủ say, không mộng mị. Fitch đang ngồi sau bàn làm việc của lão, chiếc mũ vẫn sùm sụp trên đầu. Không có một dấu hiệu gì cho thấy lão đã nhận ra Daniel và Anne. Tụi bay cần gì? Lão hất hàm hỏi. Thầy con bảo chúng con lên gặp ông, Daniel lên tiếng. Mặt Fitch vẫn ngây ra. Thầy tụi bay? Dạ, Jeff Huggins. Giọng Fitch sởi lời hẳn. Lão đứng lên. À, hóa ra cô cậu là con Huggins đây. Cô cậu ăn mặc bảnh bao quá, tôi không nhận ra. Daniel cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nó trộm nghĩ mình đã hiểu nhầm ông Fitch. Fitch nhìn nó. Cậu là Daniel. Rồi quay sang chị nó. Và cô là Molly Ann. Molly Ann nhoèn cười. Thưa vâng. Tôi không bao giờ quên được món thịt thỏ ninh mà mẹ cô cậu đã đãi tôi tối hôm kia. Hai chị em không đáp. Lão ngồi xuống, xếp mớ giấy má sang một bên và lục tìm cái gì đó ở một mớ khác. Để tôi xem. À, đây rồi. Lão chìa tay cho Daniel. Cô cậu hãy về bảo thầy mình ký vào đây thì tôi mới tìm việc cho cô cậu được. Daniel trố mắt. Thầy chúng cháu không nói là phải ký một giấy tờ gì đó. Luôn phải ký giấy cam đoan, chừng nào cô cậu còn ở độ tuổi vị thành niên, chừng đó bố mẹ còn phải ký thay. Nhưng nhà cháu cách đây ngót 40 dặm đường, nếu phải quay về thì 2 ngày nữa bọn cháu mới có chữ ký. Tôi không thể giúp gì được, Fitch nói, pháp luật quy định như vậy. Daniel nổi cáo, thế sao ông không bảo trước với thầy chúng tôi? Fitch nhìn cậu bé, mắt nó tối sầm lại. Thằng bé đã mất bình tĩnh, nó không đủ nhu hòa để làm việc trong các xưởng dệt hay các nhà máy thủy tinh gần đây. Vị trí lý tưởng của nó là ở cách đây 20 dặm về phía nam trong các hầm mỏ Grafton. Nhưng vì đây là lỗi của tôi sẽ bố trí công việc cho cô cậu ngay bây giờ, rồi tự tôi sẽ đi lấy chữ ký của ông nhà sau. Daniel cảm thấy thoải mái. Nó lặng lẽ gật đầu. Cháu cao bao nhiêu nhỉ? Giọng Fitch trở nên thân mật hơn. Gần 5 bộ rưỡi ạ, cháu đoán thế. Thầy cháu bảo cháu phát triển sớm. Cháu khá cao đây, Fitch công nhận. Lão nghĩ ngợi một lát. Cháu quá cao nên không thể làm việc trong các nhà máy thủy tinh được. Ở đấy, người ta cần những cậu bé có tầm vóc nhỏ hơn vì chúng thường xuyên phải khom mình dưới cả dàn ống. Cháu có chấp thuận làm việc trong các hầm mỏ không? Có. Tốt. Fitch gật đầu. Có một hầm mới mở gần Grafton, điều kiện khá tốt. Bác sẽ viết một bức thư cho cháu cầm theo và gửi cháu xuống đây ngay bây giờ. Nhưng Grafton cách đây những 20 dặm. Fitch găm một cái nhìn vào Daniel. Cháu muốn làm việc, hẳn thế. Daniel gật đầu. Thầy cháu đã tin bác mà gửi hai cháu xuống đây, thì hai cháu cũng phải tin rằng bác đã cố gắng để tìm cho các cháu một chỗ làm tốt nhất. Nhưng cháu và Molly Ann muốn được gần nhau. Cháu cứ ở lại thành phố này nếu muốn, nhưng cháu sẽ không có việc gì mà làm cả. Thế Molly Ann thì sao ạ? Fitch nhìn cô gái. Bác có thể tìm cho Ann một chỗ làm tốt ngay tại đây. Daniel nhìn chị. Em cũng không biết thế nào nữa. Nó do dự. Đừng lo Daniel, chị tự lực được mà. Bác sẽ săn sóc Ann giúp cháu. Bác gái sẽ lo tìm cho Ann một chỗ ở. Daniel nhìn gã đàn ông phục phịch bên kia bàn, rồi nhìn Anne. Nó không thích như thế, nhưng nó đâu được lựa chọn. thầy gửi chúng nó xuống đây để làm việc. Nó không thể quay về và bảo với ông rằng nó không thích. Nó quyết định khi quay trở lại quán trọ Caro sẽ nhờ Jimmy trông nom En hộ mình. Ở Jimmy có một cái gì đó khiến người ta có thể tin cậy được, còn lão Fitch thì không. Thôi được, nó miễn cưỡng nói. Có thế chứ, Fitch cười và đứng lên. Bác có một chiếc xe xuống Grafton chiều nay. Cháu có thể theo chiếc xe ấy. Lão đi sang phòng bên. Các cháu cứ chờ đây để bác thu xếp một vài thứ. Khi Fitch đã đi khỏi, hai chị em nhìn nhau. Em không khoái thằng cha này. Molly Ann cầm lấy tay nó. Em lớn nhanh quá, Daniel ạ. Nhưng đừng quên rằng chị cũng đã trưởng thành. Hai chị em về đến quán trọ lúc 10 giờ. Bà quả phụ Carol bước ra mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ. Ông Simpson còn đây không ạ? Daniel hỏi. Anh ta đang đánh vật với con la ở ngoài chuồng ngựa ấy. Bà nói sẵn, gườm gườm nhìn hai chị em. Cô cậu định ngủ lại đây đêm nay? Không ạ, thưa bà. Daniel đáp, chiều nay tôi xuống Grafton. Cả chị cậu nữa chứ? Không ạ, chị tôi đã tìm được việc làm ở đây, trong xưởng dệt. Cô ta không ở lại đây được đâu nhé. Đêm qua là một ngoại lệ, quán tôi không chứa phụ nữ. Sớm muộn gì cũng sinh chuyện. Daniel nhìn vào mắt bà quả phụ. Chúng tôi đội ơn lòng hiếu khách của bà, nó nói nhỏ nhẹ, nhưng chúng tôi không hề có ý định lạm dụng nó. Bà tránh cái nhìn của nó, bà cảm thấy ngượng ngùng. Dĩ nhiên nếu cô ấy... Nó cắt ngang lời bà. Tôi tin là không cần thiết, thưa bà. Cảm ơn lòng tốt của bà. Bà nhìn hai đứa trẻ bước xuống bậc thềm và ngoặt ra góc nhà rồi mới đóng cửa lại và tiếp tục công việc quét dọn. Bà đúng, bà biết bà đúng. Con gái bao giờ cũng lắm chuyện. Sớm muộn gì bọn đàn ông cũng sẽ vo ve tán tỉnh nó, rồi đến cãi lộn, đâm chém. Nhưng nó quả là một đứa nết na, không giống những con đượi non ở xưởng dệt. Có thể bà đã quá nhẫn tâm. Bà lặng lẽ uốn lưỡi. Đấy là một lỗi lầm tệ hại nhất của bà. Giận dữ, bà vung chổi làm bụi bay mờ cả gian phòng. Daniel và En tìm thấy Jimmy bên chuồng ngựa, nhưng không phải đánh vật với con la. Nó đang chén cỏ khô cạnh đấy, mà là đang đóng rượu lậu vào chai. Daniel bị hấp dẫn ngay lập tức. Không phải vì những động tác thành thục của Jimmy, mà bởi khi anh rót rượu trắng vào chai, nó chuyển ngay sang màu nâu khói. Daniel chưa bao giờ chứng kiến một hiện tượng như vậy. Hai chị em đứng lặng, chờ cho Jimmy kết thúc một bình và chuyển sang bình khác. Anh Simpson, nó gọi. Jimmy quay lại, nhoẻn cười. Anh đặt cái bình không xuống. Tốt đẹp cả chứ. Daniel gật. Tạm cho như vậy. Nó nhìn dãy bình. Bọn em có quấy quải anh không đây? Bậm nhậu khát whisky của Simpson bao nhiêu lâu rồi? Giờ họ chờ thêm chút đỉnh cũng chẳng sao. Whisky à? Daniel tròn xoe mắt. Jimmy mỉm cười. Anh chế thứ đó. Vài giọt thổ phục linh, vài giọt dầu thơm là ra ngay whisky. Em sẽ không biết thứ nào xịn lôi từ hầm ra, thứ nào dởm do anh tự chế tạo đâu. Bọn em hỏi anh một chuyện có được không ạ? Cứ bước lên và xin mời. Ông Fitch nói em quá cao nên không thể làm việc trong các xưởng thủy tinh được, và ông ta đưa em vào làm ở một hầm mỏ dưới Grafton. Jimmy không bình luận gì. Còn An? An sẽ làm việc ở đây trong nhà máy dệt. Daniel nhìn An. Bọn em cứ tưởng được gần nhau. Ông Fitch hứa sẽ săn sóc An thay em. Nó dừng ở câu ấy. Jimmy nhìn An. Cô cúi mặt xuống ngượng nghịu. Anh thấy má cô ửng đỏ. Em thấy thế nào? Anh hỏi An. Cô không đáp. Anh bèn quay sang Daniel. Em không ưa lão Fitch. Đó là lời tuyên bố chứ không phải là một câu hỏi. Em không tin lão ta, Daniel thú nhận. Em sẽ hoàn toàn an tâm làm việc nếu biết rằng anh đang giúp đỡ chị em. Jimmy gật đầu, anh hiểu và hỏi An, em thấy thế nào? Em cảm thấy vững tâm vì lòng tốt của anh, cô đáp thỏ thẻ, không ngừng nhìn Jimmy. Jimmy cười, anh sẵn lòng, điều trước tiên là phải lo cho An một chỗ ở. Anh có một người bạn tốt, con gái đầu lòng vừa gả chồng xong, họ có phòng trống đấy, chúng ta thuê được. Có lẽ chúng ta nên đi ngay xem ý họ thế nào. Anh đặt cái phễu xuống và đi lại chỗ hai chị em. Còn chỗ whisky của anh thì sao? Cứ để nó đấy, em phải biết là whisky càng để lâu sẽ càng quý, càng ngon hơn. Chương 4. Không khí trong hầm mỏ như đặc lại vì hơi nước, các bờ tường đổ mồ hôi nhấp nháp. Lớp đất dưới chân biến thành một thứ bùn nhão. Mỗi lần nhấc ủng lên là nước dỉ vào, lấp đầy dấu bàn chân. Mẹ kiếp, ông đốc công chửi thề, phải lôi được vài cái máy bơm xuống đây không thì nước ngập đến đít lúc nào chẳng biết. Tất cả các máy bơm đều đã được chuyển xuống hầm phía đông rồi, ai đó nói. Ông đốc công quay sang Daniel. Mày lên tìm và nói với ông giám thị rằng chúng ta cần máy bơm, nước ngập đến bụng la rồi, chúng không thể kéo được. Daniel bước xuống đường hầm dẫn tới lối ra chính, qua một nhóm công nhân đang đặt đường dây cho các xe gỏng chở than. Dưới kia thế nào mày? Một người hỏi. Ướt, Daniel nói, tôi lên lấy máy bơm. Nhớ thủ theo một con chim, tao không khoái cái mùi thum thủm dưới đó đâu. Daniel ngoác miệng cười. Nó đã nhiều lần được phái lên mặt đất chạy những việc lặt vặt như thế này. Chim bạch yến được sử dụng để phát hiện sự giò ga hay thiếu oxy. Tuy nhiên trong suốt thời gian làm việc dưới hầm mỏ, nó không thấy có một con chim bạch yến nào. Tôi nghĩ là tôi có thể bắt được cả một con đại bàng mang xuống nếu được một buổi chiều tự do, Daniel đáp. Tiếng cười rộ lên sau lưng cho đến khi nó ngoặt vào một góc đường hầm. Lối lên là một hành lang dốc, hun hút. Nó nhìn qua đường hầm lên một bầu trời xanh đen với hàng nghìn ngôi sao lấp lánh. Bên trên đang là ban ngày, song nhìn qua một đường hầm hẹp và dài, nó thấy bầu trời như đang đêm. Luôn có những ngôi sao trên đó. Chúng nhạt dần và biến mất khi nó lên đến cửa hầm. Gã kiểm soát giờ làm của công nhân chặn nó lại. Mày đi đâu? Andy phái tôi lên phòng giám thị lấy máy bơm. Phí thời gian thôi, quay lại làm việc đi. Andy bảo nước đã ngập đến bụng la, không thể nào kéo xe được. Gã rụt cổ. Thôi đi đi, nhưng chẳng được tích sự gì đâu. Daniel lên văn phòng. Nó gõ cửa và bước vào. Viên thư ký ngẩng nhìn nó. Mày cần gì thế? Mày cần gì thế? Andy bảo chúng tôi cần ngay một máy bơm cho hầm phía tây. Chúng tôi không thể nào cho xe ra nổi. Sao lại không nhỉ? Daniel nhìn gã. Như mọi thợ mỏ khác, nó bắt đầu muốn nhổ vào mặc bọn công chức áo trắng. Ai cũng biết rằng một con la không thể vừa bơi vừa kéo theo một xe than, nó nói. Viên thư ký nhìn trả lại. Mày lém lỉnh đấy. Quay lại bảo Andy rằng chẳng còn cái nào nữa cả. Daniel vẫn bướng bỉnh. Ông ấy bảo tôi gặp trực tiếp giám thị. Giám thị đi vắng. Tôi sẽ đợi. Daniel nhìn quanh tìm một chiếc ghế. Không được, mày phải quay lại làm việc nếu không muốn chịu phạt. Được thôi, Daniel đe, tôi sẽ quay lại nói với ông ta như vậy. Ông thừa biết Andy, ông ta không đà đận đâu. Ông ta sẽ lên đây ngay tức khắc. Viên thư ký chùn lại. Ai không biết tiếng Andy, ông ta suốt đời làm thợ mỏ và nóng tính như lửa. Chả dại gì đôi co với ông một khi ông đã nổi đoá. Ok, gã nói, cứ bảo với ông ta là tao sẽ mang bơm xuống. Daniel gật đầu và toan quay ra thì bị gọi lại. Mày mới về làm ở đây hả? Không hẳn. Tên mày là gì? Daniel Boone Hawkins. Viên thư ký ghi vào một cuốn sổ tay để trước mặt. Đi đi, tao đã nhớ. Sao, chán dạo rồi à? Gã kiểm soát hỏi mỉa mai khi thấy Daniel đi qua trước mặt. Nó không đáp mà đi thẳng xuống hầm tối. Andy bước lại. Thế nào? Giám thị đi vắng. Viên thư ký bảo tự anh ta sẽ mang bơm xuống. Andy hậm hực gật đầu. Ông vốc một cục đất. Nó ướt nhoét. Khôn hồn thì tha xuống nhanh nhanh. Ông nói, tao có cảm giác chúng ta đã chạm phải một mạch nước ngầm. Ông nhìn Daniel. Mang ván đỡ xuống. Daniel khệ nệ kéo từng tấm ván dài 10 bộ ra phía cuối đường hầm. Gần một giờ sau, lát đến tấm ván thứ 34 thì nó nghe thấy tiếng la của một người. Đốc công, tôi đụng phải nước. Tất cả mọi người nhìn Andy. Đốc công không nói một tiếng, chỉ đứng im đánh giá sự cố. Một dòng nước đang vọt ra từ bờ tường, xối trồi đất. Đừng có đứng đực ra cả lũ mà nhìn, bịt nó lại, Andy hét lên. Ngay lập tức, hàng chục xẻng vung lên rào rào, hất đất hỏng bịt dòng nước lại. Lôi ván đỡ ra đây, tấm rộng 2 bộ, Andy lại ra lệnh và quay sang người khác, khơi rãnh thoát. Tất cả lăn xả vào việc, nhưng phải hơn một giờ sau, mạch nước ngầm mới được bịt kín, và lúc đó, chút tàn lực cuối cùng trong mỗi người cũng đã bị rút kiệt. Họ khuỵu xuống, là đi. Andy tựa vào lớp ván đỡ và nhìn xuống họ. Ông đưa cánh tay gạt mồ hôi trán và hít một hơi dài. Đứng cả lên, ông nói, kéo đống than này ra, chúng ta đang thiếu 20 tấn. Daniel gượng đứng lên, quần áo dính bết vào da thịt. Còn máy bơm, Andy nhìn nó, mặc mẹ chúng nó, chúng ta được an toàn, tội ca đêm sẽ phải lo. Nhưng, ông đốc công ném cho nó một cái nhìn dữ tợn, chất than lên xe, không tao đá vỡ đít mày ra. Daniel lưỡng lự, bước, Andy quát, không phải việc mày lo cho chúng nó, cũng như chúng nó chả hơi đâu lo cho cái xác mày. Daniel lặng lẽ bắt tay vào việc, ông đốc công nói đúng, ai có thân, kẻ ấy phải giữ. Chừng 3 giờ sáng, còi khu mỏ rú lên, Daniel choàng dậy, mắt cay xè vì ngái ngủ. Những người cùng phòng cũng đã tỉnh giấc. Có chuyện gì thế nhỉ? Một người hỏi. Bên ngoài tiếng chân người chạy rầm rập. Daniel bước ra cửa sổ nhìn xuống, người ta đang đổ xô ra đường. Có chuyện gì? Nó hét lên. Một người dừng lại nhìn lên, mặt anh ta tái dại trong bóng đêm. Hầm phía tây bị sập. Ê, nhóc, mang một bó đuốc nữa lại đây. Giọng viên giám thị vang lên trong miệng hầm. Daniel lò dò trên lớp bùn nhão, vớ cây đuốc ở một rầm chắn và bỏ ngược lại, đến chỗ bức tường đất thụt xuống, chắn nghẽn đường hầm. Trèo lên những tấm ván đỡ kia và giữ đuốc thật yên. Daniel đứng lên những tấm ván đỡ, mặt chỉ cách bức tường đất ướt át có vài phân. Nó bỏ một tay ra để lấy thăng bằng. Viên giám thị ra hiệu cho Andy cùng hai người nữa leo lên đứng cạnh Daniel để quan sát lớp bùn. Một dòng nước đang sủi lên trong tiếng xình xịch của máy bơm. Daniel há mồm nhìn họ. Một bên là Andy vạm vỡ và cau có, bộ quần áo công nhân bê bết bùn và than. Bên kia là viên giám thị, ra vẻ nghiêm nghị. Hắn nhỏ con ăn mặc gọn ghẽ. Chiếc sơ mi trắng thắt cà vạt hình như vẫn sạch nguyên. Mắt hắn hấp háy sau cặp kính trắng. Daniel dõi theo cái nhìn của hắn. Andy và viên giám thị cứ đứng nguyên trong vài phút, ngấn bùn trên các ván đỡ đã dâng lên khoảng vài ba phân. Nó vẫn tiếp tục chảy, viên giám thị tỉnh như không, nói. Phải, thưa ngài. Cái giọng oáng oang thường ngày của Andy trầm hẳn lại. Sao anh không mang bơm xuống? Giám thị hỏi. Tôi sai Daniel đi lấy, nó về tay không? Gã quay sang Daniel. Sao mày không mang theo? Ông thư ký bảo sẽ gửi xuống. Daniel đáp rõ ràng. Tốt hơn hết là chúng ta lên văn phòng. Gã trực tụt xuống thì dừng lại, gọi cả thằng bé theo nữa. Andy nhìn theo gã một lát rồi nhổ toẹt nắm bã thuốc lá xuống đất. Mày có chắc mày đã báo cáo với viên thư ký không? Ông hỏi Daniel. Tôi không biết dối trá ông Androjevich, Daniel khẽ đáp. Andy im lặng, ông tụt xuống và đợi Daniel. Cứ để bơm hoạt động và cố xúc bùn ra, ông dặn lại. Tốp thợ gật đầu, quay vào tiếp tục công việc. Nhưng lưỡi xẻng vừa nhấc lên thì bùn lại lấp đầy ngay chỗ trống. Andy đứng nhìn họ một thoáng, đoạn quay đi. Đi thôi, Daniel. Ánh sáng ban ngày làm Daniel lóa mắt. Khi đã nhìn rõ, nó thấy những người đàn bà đầu quấn khăn san, môi mím chặt lại, tím đi vì sợ. Nó thấy những đứa bé với những cặp mắt đen mở to ngơ ngác và những người đàn ông mà nét mặt ẩn nhẫn của họ phản ánh một mối quan hệ ruột thịt với những người tử nạn trong hầm mỏ. Một người đứng tuổi hỏi Andy khi ông bước qua. Dưới kia ra sao? Andy chỉ lắc đầu mà không đáp. Những tiếng thở dài sốt ruột ngừng lại, thay vào đó là một bầu không khí im lặng khủng khiếp của sự tuyệt vọng trùm lên. Đã hai ngày rồi mà các ông vẫn chưa lần được đến chỗ họ hay sao? Không thể được, Andy đáp. Đất quá nhão và còn tiếp tục sụt xuống. Một phụ nữ khóc òa lên. Ngay lập tức, những người đứng bên cạnh xuống vào an ủi. Lát sau, họ đưa bà ta ra khỏi đám đông. Đó là một thông lệ. Không có nước mắt rơi trong khu mỏ. Còn nước còn tát. Daniel theo Andy lên văn phòng giám thị. Viên thư ký vẫn ngồi nguyên sau bàn, nhìn lên, đoạn chỉ tay vào phòng trong. Ông Smathers bảo hai người vào ngay. Ngoài viên giám thị, trong phòng còn hai người nữa. Sơ đồ đường hầm đang được trải rộng trước mặt họ. Smathers giới thiệu. Đây là ông Androjevich, đốc công càng ngày của hầm phía Tây. Andy, đây là ông Carter và ông Riordan, chuyên viên an toàn lao động. Hai người lạ mặt gật đầu. Họ không chìa tay ra bát, Andy cũng đứng yên. Hai ông đây đang tìm hiểu nguyên nhân sụt hầm, Smathers nói. Andy gật, ông không nói gì. Thằng ngốc nào chả biết nguyên nhân sụt hầm. Nước nhiều quá chứ sao? Máy bơm lại không có, bởi vậy bây giờ chẳng làm được gì nữa. Carter lên tiếng trước. Tôi biết các ông đụng phải mạch nước ngầm, các ông đã bịt nó lại, nhưng tại sao các ông không mang bơm xuống để xử lý chỗ nước ngập? Tôi đã cho đòi máy bơm nhưng không được gửi xuống. Cá nhân anh? Không, thưa ngài, tôi phái Daniel lên đấy. Hai người đàn ông nhìn Daniel. Cậu hỏi ai? Daniel nhìn họ, ông thư ký ngồi ở phòng ngoài. Hai người đàn ông lặng lẽ nhìn nhau. Nếu các ông không tin tôi, sao không gọi ngay anh ta vào đối chứng? Smathers nói khẽ. Chúng tôi đã thẩm vấn anh ta, chú nhỏ ạ. Anh ta nói cậu chưa bao giờ lên đấy cả. Thế nào? Sao không nói cho chúng tôi biết sự thật? Chúng tôi sẽ giảm nhẹ hình phạt cho cậu. Daniel cảm thấy lửa hận bốc lên bừng bừng. Tôi đang nói lên sự thật, thưa ông Smathers. 27 người đã bỏ mạng ở dưới kia. Tôi có biết vài người trong số họ. Ông nghĩ rằng tôi có thể dối trá trong khi tôi là kẻ đã gây ra cái chết của họ ư? Anh ta vẫn khẳng định rằng không có một ai lên đây đòi bơm cả. Smathers nhắc lại. Tôi đã có mặt ở đây, Daniel nóng nảy nói. Ông kiểm soát giờ làm, thậm chí còn chặn tôi lại để lục vấn nữa. Ông ta không ghi vào báo cáo, chúng tôi đã xem. Daniel cảm thấy mặt mình biến sát. Chúng đã về hùa với nhau. Chúng đang cố chuốt tội lên đầu nó để thoát thân. Đầu óc nó hoạt động khẩn trương. Ông Smathers, ông có sướng tên tôi lên khi hỏi anh ta về tôi không? Tôi không thể làm việc đó được cậu nhỏ ạ. Tôi có biết tên cậu đâu. Ông có nghĩ rằng thư ký của ông biết tên tôi không? Để làm gì? Anh ta đâu có việc với cá nhân nào. Anh ta đã ghi tên tôi vào một quyển sổ tay trên bàn anh ta. Anh ta đã run bắn lên khi tôi đe rằng Andy sẽ lên hỏi tội anh ta nếu không chịu gửi máy bơm xuống. Thậm chí anh ta biết tên cậu thì điều đó cũng chẳng nói lên cái gì. Điều đó nói lên rằng tôi đã có mặt ở đấy. Andy đột ngột lên tiếng. Tôi khẳng định Daniel đã có mặt ở đấy. Nó không phải là một đứa trí trá. Tôi sợ ông nhầm. Smathers nhẹ nhàng đáp. Cho dù cậu bé có nói gì đi nữa. Mất gì mà các ông không kiểm tra cuốn sổ trên bàn viên thư ký. Andy đã cảm thấy nóng mặt. Smathers im lặng nhìn họ, đoạn đứng lên. Các ngài theo tôi. Họ theo gã ra ngoài phòng ngoài. Viên thư ký ngẩng đầu lên nhìn Andy và Daniel. Hatch, giám thị hỏi, anh có biết cậu bé này không? Thưa, không. Đã bao giờ anh gặp nó chưa? Thưa, chưa. Smathers nhìn hai người đàn ông. Các ông hài lòng chứ? Họ gật. Smathers lộn vào phòng trong. Đến ngưỡng cửa, gã quay lại nói với viên thư ký. Hatch, chỉnh cho tôi hồ sơ cá nhân của cậu bé này. Khi cửa phòng đã khép lại, Daniel hỏi gã. Nếu anh ta không biết tên tôi, thì làm sao tìm được hồ sơ của tôi? Smathers nhìn Daniel, một mối cảm phục bất ngờ hiện ra trong mắt gã. Giỏi lắm, cậu bé ạ, gã nói. Lát sau, viên thư ký vào bước vào phòng với một tờ giấy trong tay. Gã đặt nó xuống trước mặt Smathers và toan quay ra. Hatch, Smathers vừa đưa tờ giấy lên vừa nhìn vào đấy. Anh nhầm rồi. Hatch ngoảnh lại, bối rối. Không ạ, đúng hồ sơ của cậu ta, Daniel Boone Harkins. Tôi đã đánh dấu ngay trên. Viên thư ký nín bặt khi nhận ra tất cả các cặp mắt đang nhất loạt đổ dồn vào hắn. Họ sẽ làm gì anh ta? Daniel hỏi. Andy đang ngồi lên một khúc gỗ mới đốn trước cửa văn phòng giám thị, mắt nheo lại nhìn cửa hầm. Chả làm gì sất. Daniel giật mình. Nhưng lỗi tại anh ta kia mà. Ngậm miệng lại, quên nó đi. Người ta không có ý định quy tội cho một ai hết. Hãy cảm ơn Chúa vì tai họa không đổ xuống đầu mày. Nhưng người ta cũng phải đưa ra một lý do gì đó chứ. Đúng thế, sẽ có lý do. Tao nói không sai đâu. Cửa của căn nhà bật mở. Smathers đang đứng đấy. Vào đi. Hai người đi vào nhà. Hatch vẫn ngồi ở chỗ cũ, sau bàn làm việc của hắn, đang mải đọc một cuốn sổ kế toán. Hắn không ngẩng lên nhìn khi họ đi qua. Hai kỹ sư an toàn lao động đứng dựa vào tường cạnh Smathers. Gã ngước nhìn Andy. Chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân sụt hầm và rất muốn ông cho ý kiến. Andy im lặng. Giọng Smathers dõng dạc hơn. Chúng tôi phát hiện ra rằng ca ngày đã nổ súng nhằm nới lỏng các vỉa than mà không kiểm tra độ an toàn của các giàn đỡ trước hết. Đó là lỗi của họ. Không thể cẩu thả một cách ngu xuẩn như vậy. Cẩu thả một cách ngu xuẩn, ông lặp lại. Smathers thở phào. Điều này sẽ được hai ông đây đưa vào biên bản. Andy nhìn họ rồi lại nhìn Smathers. Họ phải biết, ông lạnh lùng nói. Họ là chuyên gia. Cả bọn tức tối im lặng. Đoạn Smathers lên tiếng. Nhưng công ty sẽ rộng lượng trong việc này. Mặc dù lỗi gây cho tai nạn thuộc về các nạn nhân, chúng tôi vẫn quyết định đền bù sinh mạng cho gia đình nạn nhân $100 và không thu tiền nhà của họ trong vòng 6 tháng. Andy không nói gì. Smathers đứng lên. giờ thì chúng ta phải đưa khu mỏ trở lại hoạt động bình thường. Chúng ta sẽ không nhận được một đồng chừng nào chưa bắt tay vào khai thác. Tôi cần một tháng để dọn hầm phía Tây. Tôi biết điều đó, Smathers nói ra vẻ sành sỏi. Chúng ta sẽ không dọn, mà trái lại sẽ đóng cửa hầm này. Công ty đang mở một hầm mới ở South Vein. Còn các tử thi ở dưới đó thì sao? Andy hỏi. Xác họ đã bị vùi sâu hàng mấy chục thước. Chúng tôi không muốn hy sinh thêm một ai để đào họ lên rồi lại chôn cất. Andy nhìn Daniel mà không nói. Daniel nhận thấy một sự giận dữ và tuyệt vọng trong mắt người đốc công của nó. Sau một thoáng, ông quay sang Smathers. Tôi nghĩ là ông đúng, ông Smathers ạ. Smathers cười. Ông có thể nói với thợ của mình rằng công ty vẫn trả lương bình thường cho họ, mặc dầu hai ngày rồi họ không có sản phẩm. Công ty rất chu đáo với công nhân của mình. Andy gật, thưa vâng. Smathers hỏi Daniel, cậu bao nhiêu tuổi? 16, Daniel đáp, sực nhớ lời khai man trong hồ sơ. Cậu có biết đọc, biết viết không? Có ạ, tôi đã học 6 năm ở trường làng. Hôm nay ông Hatch rời khỏi đây, Smathers nói, tôi muốn nhận cậu làm thư ký của tôi. Daniel ngạc nhiên ra mặt, nó nhìn Andy do dự, Andy khẽ gật đầu. Nó quay sang Smathers, rất cảm ơn sự chiếu cố của ông. Không khí trong văn phòng trở nên thoải mái, thậm chí hai gã kỹ sư còn nhoẻn miệng cười. Tới phút đó, mọi người mới bắt tay nhau. Trên đường ra khu mỏ, Andy đắm mình trong suy tưởng. Mãi ông mới hỏi, còn thuốc không? Daniel móc gói thuốc ra đưa cho ông. Andy phốc một nắm, nhai một lúc rồi nhổ ra. Quần chó đẻ, ông rủa. Ông muốn nói ai? Thằng Smathers chó chết ấy chứ ai, nó phủi trắng tay, nó đặt chúng ta vào cái thế phải ngậm miệng, thậm chí gia đình những người xấu số còn phải đội ơn hắn nữa. Chương 5. Ngày chủ nhật trong sáng và nắng ấm, gió tháng 3 thổi nhẹ, phảng phất hương xuân. Molly Ann bước xuống những bậc thang dưới mái vòm, nơi Jimmy đang đứng đợi nàng bên cạnh con la và chiếc xe. Anh quay lại nhìn An, ngỡ ngàng trước chiếc áo dài trắng, dải duy băng vàng thắt ngang lưng và trên vành mũ của nàng. Đây thực là em ư, Molly Ann. Nàng đỏ mặt, mỉm cười. Anh có thích không? Jimmy tươi hơn hớn. Em mặc đẹp quá. Em may lấy đấy, em mua vải ở một cửa hiệu Pháp. Kiểu Paris. Jimmy cầm lấy tay nàng. Anh cũng không biết nữa. Anh ngượng ngùng nói. Gì cơ? Con la giả và chiếc xe nát này thật tương phản với vẻ đẹp lộng lẫy của em. Anh cứ phủ một tấm mền lên ghế ngồi và đừng có văng tục loạn bậy trước mặt em là được. Jimmy cười và đỡ nàng lên xe. Em đẹp quá, Molly Ann à. Cảm ơn anh. Nào, chúng mình ra nhà bếp đi, em đã chuẩn bị sẵn một giỏ thức ăn cho chuyến picnic hôm nay. Thật ư, sao em biết hôm nay là một ngày đẹp trời? An cười, em nhìn trời và đoán, nào thôi, vội lên, ngày đang ngắn lại đấy. Vài phút sau, anh đã ngồi cạnh nàng và con la đưa họ xuống đường cái. Em được chọn, picnic ở Fairground, lễ phục sinh ở nhà thờ Holiness và tiệc khoản đãi ở Goodfield Brook. Tiệc khoản đãi ở Goodfield Brook à? Em chưa nghe tới bao giờ. Tân khách gồm những ai? Chả có ai cả, ngoài hai chúng ta. An nhoén cười, lùa tay mình vào Jimmy. Em muốn tới đó. Anh cắn nuốt miếng táo cuối cùng và ngả người, tựa lên một khuỷu tay nhìn nàng. Chưa bao giờ anh được chén một bữa ngon lành như hôm nay. An cười, anh ăn nữa đi, có gì đâu, chỉ gà ninh, bánh mì và táo. Còn nước chanh là anh chưa nếm nữa thôi, Jimmy nói. Nhưng em không nên phung phí quá, em phải làm việc cật lực mới dành dụm được ít tiền. Anh có ghé thăm thầy em không? An bỗng hỏi. Có, cả nhà vẫn mạnh giỏi, thầy, mẹ và các em gửi cho em những lời chúc tốt đẹp nhất. Chắc bé Manus lớn lắm rồi nhỉ? Nó chập chững đi được rồi đấy. Em thèm gặp chúng nó quá, nhưng đường xá lại quá xa xôi, nàng giàu dĩ nói. Biết đâu bà đốc công của em có thể cho em nghỉ vào thứ bảy tới. Chúng ta có thể về nhà em và quay xuống đây vào chiều chủ nhật. Thế thì hay quá. Mắt An sáng lên, những u tối đi ngay. Bà ta chẳng thả bọn em ra đâu. Họ kiểm tra gắt gao lắm. Bọn em thường xuyên phải làm thêm giờ. Cả hai im lặng một lúc, mãi sau nàng lên tiếng. Biết đâu việc xưởng dệt mới khai trương sẽ cải thiện được tình hình. Xưởng dệt mới à? Xưởng nào nhỉ? Xưởng bọn ông Fitch nói với em ấy. Hôm qua em tới chỗ ông ấy để gửi thêm một ít tiền vào ngân khoản của thầy em. Ông ấy bảo rằng có thể thu xếp cho em một chân đốc công ở xưởng mới. Thế cơ đấy, Jimmy rít lên. Chưa bao giờ An nghe thấy Jimmy nói với một giọng điệu như vậy. Em phải làm gì để trả ơn lão ta? Nàng nhìn anh, hiểu anh muốn ám chỉ điều gì, nhưng nghĩ tốt hơn hết là không nên sa đà vào chuyện này. Không, ông ấy chỉ nói bao giờ, đến lúc ông ấy sẽ báo với em. Jimmy im lặng đăm chiêu nhìn xuống đất. Một xưởng dệt mới, ở đâu nhỉ? Chắc lão khọm già Fitch đã mua lại đất đai của một số điền chủ phá sản. Anh kéo dài im lặng của mình đến nỗi An phải lên tiếng trước. Có chuyện gì đáp Jimmy? Anh lắc đầu. Không, giọng anh trở nên chua chát hơn. Bao giờ dân thành phố này mới thôi những ảo mộng về lão ta nhỉ? Họ không thấy rằng chính lão đang hút kiệt máu của họ hay sao? Ôi Jimmy, An thẳng thốt, sao anh có thể nói ra những điều khủng khiếp như vậy? Bởi đó là sự thật, Jimmy cáu kỉnh nói. Này nhá, hàng tuần em đưa tiền cho lão để gây ngân khoản cho thầy em, hẳn thế. Cô gật đầu. Em đã bao giờ yêu cầu lão đối chiếu thu chi chưa? Chưa, đây là việc của thầy em, không phải của em. Nếu em gửi khoản tiền đó vào nhà băng, họ sẽ trả lãi cho em. Còn lão thì chẳng có một khoản gì tương tự như vậy cho em cả. Anh thề rằng thầy em sẽ không đòi nổi một bản cân đối lời lãi nào ở lão đâu. An nín lặng. Em có biết lão ta cầm tiền cho bao nhiêu người như em không? Phải hơn 100 là ít. Một khoản tiền không nhỏ mà lại chẳng hề phải nhấc chân động tay. Anh cười khàn. Còn tất cả những người như em lại cảm thấy mang công, mắc nợ lão. Nếu đứng ra ngoài cuộc mà nhìn vào, em sẽ thấy chú Sam của em là một người bạn hầu tới mức nào. Không trả tiền ngay, không làm mua chịu, không đổi trác gì cả. Chỉ thấy cảnh sát trưởng tà tà đi tới với một tờ cháp. Thế là không còn một tấc đất cắm rùi. Chuyện đó đã xảy ra với nhà Craig ở triển sông. 40 acre trong một ngày, hôm sau ông trắng tay. Mẹ kiếp! Anh đừng có báng bổ. Anh xin lỗi, nhưng đúng như vậy đấy. Em không thấy sao? Lão ta đã chuẩn bị cho kế hoạch này không phải 1-2 năm. Đùng một cái, mấy đứa con ông Craig bị đuổi việc ở xưởng dệt và nhà máy thủy tinh. Cứ như trong vòng một tuần lễ, chúng đã biến thành một lũ tội phạm. Vài tháng sau đó, Fitch sắp tới mua lại toàn bộ gia tài điển sản của họ với cái giá lớn hơn số tiền họ còn nợ lão chút xíu và cả gia đình đành bán sới. Em không hiểu. Xưởng dệt mới sẽ được xây dựng ở đó, trên đất của nhà Craig. Mọi thứ đã có sẵn, điện, nước, nhà ở. Anh nói ra tất cả những chuyện này làm gì, có liên can gì đến chúng ta đâu. Anh nhìn nàng. Giờ thì chưa, nhưng trong tương lai thì sẽ. Lão đang bành trướng quyền lực và chẳng mấy chốc lão sẽ chiếm hết thung lũng này, kể cả con người. Nàng với tay ra giỏ thức ăn. Thôi, anh uống nước chanh đi và đừng nói những chuyện không đâu nữa. Jimmy cầm lấy cốc nước từ tay An. Những nét cau có biến mất, nhường chỗ cho một nụ cười. Anh nâng cốc cao ngang tầm mắt và nhìn lên mặt trời. Em là một cô bé trinh trắng và thánh thiện An à. Một ngày nào đó, em sẽ là một người vợ hiền thục, đảm đang. Chiếc cốc bay ra khỏi tay anh, nước bắn tung tóe lên áo. Nàng giận dữ. Em không phải là một cô bé, em đã qua tuổi 16 và đã là một người đàn bà. An nói như thét lên. Tốt hơn hết, anh hãy tỏ ra can đảm hỏi em làm vợ và mang em về nhà anh. En nói như thét lên. Tốt hơn hết, anh hãy tỏ ra can đảm hỏi em làm vợ và mang em về nhà anh. Jimmy ngạc nhiên nhìn An. Nỗi đau và sự bất bình khiến nàng trông càng xinh xắn. Anh cảm thấy trái tim như trực nhảy ra khỏi lồng ngực. Giọng anh vang lên, lạ lẫm bên tai An. Anh sẽ hỏi em làm vợ, Molly An thân yêu. Đến lượt nàng ngạc nhiên, không nói lên lời. Anh sẽ hỏi em làm vợ, Molly Ann thân yêu. Anh nhắc lại. Em trả lời đi. Ôi, Jimmy, nàng thốt lên, ngã vào lòng anh, nước mắt chảy thành dòng trên má. Em đồng ý, đồng ý, đồng ý. Gần một tháng sau, vào ngày đầu tiên của tháng 5 năm 1915, họ thành hôn ở nhà thờ lớn của thành phố Fitchville. Cả gia đình nàng xuống dự lễ cưới trong những bộ lễ phục trang trọng nhất của họ. Tất cả trừ Daniel, nó không được nghỉ việc. Cùng ngày, điền trang của nhà Craig được dọn quang để chuẩn bị mặt bằng xây dựng một xưởng dệt mới. Molly Ann bước vào phòng ngủ, mặt đỏ bừng vì hồi hộp. Dậy thôi, Jimmy, nàng cầm lấy vai anh và lắc. Jimmy đưa một tay lên ôm đầu. Để người ta ngủ, sáng chủ nhật. Ông Fitch đến gặp anh đấy. Lão Fitch à? Jimmy tỉnh hẳn. Gặp anh, lão muốn gì nhỉ? Em không biết, nghe tiếng gõ cửa, em mở ra và thấy ông ta đứng đấy. Có một chuyện tối quan trọng, ông ta bảo thế. Tối quan trọng, anh đột nhiên nhổ dậy, kéo nàng xuống. Em yêu, đây là một sáng chủ nhật. En đưa tay tỉ vào ngực Jimmy, không cho anh siết vào người. Anh ham ngủ quá đấy. Miệng Jimmy ngoạm lấy môi En. Thôi nào, Jimmy, ông ta sẽ nghĩ gì? Nàng nói lúng búng. Mặc mẹ lão. En vùng ra khỏi tay Jimmy. Đừng có báng bổ, nàng gắt gỏng. Anh mặc quần áo và xuống tiếp ông ta đi. Nàng đi ra cửa. Em pha cà phê rồi đấy. Fitch đang ngồi cạnh chiếc bàn kê trong bếp khi Jimmy bước vào phòng. Trước mặt lão là một đĩa giăm bông và trứng, một bình cà phê, một chiếc bánh mì nóng và bơ. Lão nhai ngấu nghiến, cứ như đã nhịn đói từ nhiều năm nay. Chào ông Fitch. Fitch nuốt chỗ thức ăn trong mồm xong xuôi rồi mới đáp. Chào anh Jimmy, vợ anh quả là một người nội trợ tài ba, không kém gì mẹ cô ta. Anh thật là một người đàn ông may mắn. Jimmy gật đầu, ngồi vào bàn. Fitch vét nốt chỗ giăm bông trên đĩa bằng một mẩu bánh mì, nhét tất cả vào miệng và cho trôi bằng một ngụm cà phê. Lão nhã người ra thành ghế, đưa tay xoa xoa bụng. Một bữa sáng thật ngon lành, cô Simpson ạ. Molly Ann đỏ mặt ngượng ngùng. Nàng không bỏ qua chi tiết được lão tấn phong từ Molly Ann sang cô Simpson. Cảm ơn ông, nàng nhìn Jimmy. Anh đã muốn ăn sáng chưa? Chưa đâu, anh muốn dùng cà phê trước đã. Vậy em ra ngoài để hai người được thoải mái chuyện trò. An nhã nhặn nói và bước sang phòng bên. Nhưng cũng giống tính mẹ, nàng đứng lại bên ngưỡng cửa để nghe xem cánh đàn ông bàn tính chuyện gì. Có chuyện gì mà ông phải lặn lội đến nhà tôi vào một sáng chủ nhật như thế này? Jimmy chủ động hỏi, không để Fitch vòng vo. Fitch cười, mấy chủ nhật gần đây tôi không thấy anh đến nhà thờ. Jimmy không đáp, Fitch thừa hiểu anh không khoái cái vụ đó lắm. Lão tiếp, ra chiều thông cảm. Tôi hiểu, một cặp vợ chồng mới cưới, chồng trẻ, vợ sinh thì còn đi lễ nhà thờ để làm gì? Jimmy đưa cốc cà phê lên ngắm nghía. An nói ông tới đây vì một chuyện quan trọng. Quả có thế, Fitch kết thúc phần đưa đẩy. Rất quan trọng anh Jimmy ạ. Fitch dừng lại một thoáng. Tôi đã để ý đến anh từ lâu và rất thích thú với những gì tôi phát hiện ra ở anh. Anh làm tôi nhớ đến tuổi trẻ của mình, một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Jimmy lặng lẽ gật đầu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể trẻ lại được nữa mà một người năng nổ như anh lại có thể bắt tay hợp tác làm ăn với tôi. Tôi không phải lệ thuộc vào ai nhưng lại có quá nhiều việc phải làm. Ông muốn đề nghị với tôi một việc làm? Gần như thế, nhưng lớn hơn là một việc làm. Tôi muốn anh cáng đáng giùm tôi một số việc để tôi có thời gian và sức lực lo toan những việc khác. Những việc gì vậy, ông Fitch? Cứ gọi tôi là Sam. Rất tốt. Những việc gì vậy, ông Sam? Dân chúng vùng này biết anh và quý mến anh. Anh có thể quản lý cửa hiệu giúp tôi, giải quyết công việc với các bạn hàng quen thuộc. Anh hiểu ý tôi chứ? Tôi cũng không biết nữa. Trong kinh doanh, người ta luôn phải đối phó với những vấn đề nảy sinh. Đôi lúc dân chúng không hiểu, cho rằng việc ta đang làm là mang lại lợi ích cho họ. Jimmy chỉ gật gù. Anh hiểu quá đi chứ. Làm cho người đời hiểu rằng anh đang bịp họ vì quyền lợi của chính họ đâu có dễ. Fitch đánh giá sự im lặng của Jimmy có nghĩa là đồng tình. Tôi luôn làm hết sức mình vì sự phồn vinh của thành phố ta. Nhưng khốn thay, thời gian gần đây bắt đầu xuất hiện những lời ông tiếng ve cho rằng tôi chỉ cố nhét sao cho thật đầy hầu bao của mình. Như xưởng dệt mới chẳng hạn, nó giải quyết công ăn việc làm cho hơn 200 con người. Thế mà người ta nói tôi đang trục lợi. Ông không được lợi lộc gì từ việc đó sao? Jimmy vờ ngây thơ hỏi. Cố nhiên, tôi cũng sẽ thu được lợi nhuận chứ. Đây là một việc kinh doanh có lãi cho tôi, và đối với thành phố ta cũng vậy. Tôi đưa một số công nghệ mới vào đó để giảm bớt cường độ lao động của công nhân, nhưng lại không giảm lương của họ. Thế nhưng kể cho đến nay, tất cả những gì tôi nghe thấy vẫn là tôi đã làm nhà Greg khuynh ra bại sản, đuổi họ đi, chiếm đất xây xưởng dệt. Giờ họ còn tuyên bố quyền sở hữu của mình trên 7 acre đất dọc triển sông, được chuyển nhượng riêng biệt bằng chứng thư đứng tên ông nội của họ, hiện ông ta vẫn còn sống. nhưng họ đã bắt đầu khai khẩn 7 ác cơ đất dọc bờ sông. Họ không thể làm điều đó nếu chỗ đất ấy không phải là của họ. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Việc làm này của nhà Greg là sai trái. Tuy nhiên, để được kiện tôi sẽ phải mất một thời gian khá dài. Xưởng dệt chưa thể khai trương được và 200 người vẫn phải nằm chờ việc làm. Để tỏ ra có thiện chí, tôi đã đưa ra một đề nghị nhưng họ không chấp nhận. Ông đề nghị bao nhiêu? 10 lần cao hơn giá trị thực của mảnh đất, $50 một ác cơ, cả thầy là $350 cho một vạt đất mà thậm chí cả một văn tự rõ ràng họ chẳng có. Xưởng dệt của ông thì có khác gì nếu họ vẫn giữ nguyên tuyên bố của mình, Jimmy nói. Không một tòa án nào hậu thuẫn cho tuyên bố chống lại việc xây dựng xưởng dệt của nhà Greg cả. Tôi đã trao đổi với thẩm phán Henley và đó là điều mà ông ta khẳng định với tôi. Vậy ông còn phải băn khoăn gì nữa? Tôi muốn mọi chuyện êm xuôi. Tôi muốn nhà Greg hiểu rằng tôi hành động vì lợi ích của họ. Tôi vẫn không hiểu tôi có thể giúp ông được gì. Nhà Greg quý anh lắm, họ có thể nghe lời khuyên giải hợp tình hợp lý của anh. Jimmy gật đầu, có thể lắm, anh đứng lên rót tiếp cho mình một cốc cà phê. Thế tôi được gì? Fitch ngừng nhìn anh sẽ là người của tôi anh bạn trẻ ạ, tôi sẽ làm anh giàu có, tôi sẽ trả lương khởi điểm cho anh ở mức $25 một tuần. Mức cao nhất mà một người làm công ăn lương trong thành phố này được hưởng là $20. Jimmy biết điều đó. Thời anh làm ăn khá nhất cũng chỉ kiếm được $15 một tuần. Tôi cũng không biết phải quyết thế nào. Anh thận trọng nói. Đây cũng chỉ là một công việc, nhưng thú thực tôi thích làm ăn độc lập hơn. Anh sẽ không kiếm đâu ra được một khoản tiền như thế đâu. Đổi lại, tôi không phải đi làm hàng ngày. Cái đó tốt chỉ khi anh chưa có gia đình thôi. Jimmy ngồi xuống. Tôi không biết. Fitch nhoẻn cười, cảm thấy Jimmy đã xuôi tay. Anh nên bàn thêm với cô nhà. Lão đứng lên. An sẽ đồng ý với tôi. Cô ấy là một phụ nữ thức thời. Mai anh cho tôi biết. Nói đoạn, lão ra đi. Molly An chạy ùa vào. Tuyệt quá phải không anh? Jimmy nhìn nàng. Em chưa hiểu gì cả. Sao? Hắn muốn anh trở thành một kẻ lừa đảo giống như hắn. Hắn muốn anh cướp đoạt của những gia đình như gia đình em. Nàng im lặng một lát. Vậy anh định làm gì? Làm cái việc mà anh vẫn làm, bán whisky. Nhưng sự việc đã không diễn ra như nó phải diễn ra. Hai ngày sau khi Jimmy từ chối đề nghị của Fitch, có một kẻ nào đó đã bắn một phát súng kíp qua ô cửa sổ mở toang của một căn nhà gỗ cách thành phố 11 dặm, nơi gia đình Greg đang sinh sống và đã giết chết ông già Greg. Trước cái chết ấy, Fitch tỏ ra phẫn nộ không kém gì những người dân còn lại của thành phố. Lão treo giải thưởng $50 cho ai bắt được kẻ giết người. Và bất chấp lời tuyên bố của nhà Greg đã trở nên kém hiệu lực hơn do cái chết của ông già, lão nâng giá mảnh đất triển sông lên $500 để trợ giúp gia đình nạn nhân. Lão còn hứa đứng ra bảo lãnh cho con cháu Greg trở lại làm việc ở xưởng dệt và nhà máy thủy tinh. Đó là một đề nghị hào phóng. Chỉ có điều nó bị gia đình Greg gạt sang một bên. Và vài ngày sau lễ tang, một phát súng bắn ra từ một cách giường tiếp giáp với phần đất cửa nhà Greg đã giết chết đốc công của toán thợ xây dựng xưởng dệt khi ông ta đang chỉ đạo tốp công nhân của mình san lấp mặt đằng. Công việc bị đình lại, đội quân xây dựng không thể biết được ngày nào người nào trong họ sẽ phải chết. Họ chưa trở lại công trường, chừng nào Fitch chưa phái đến một đội quân cảnh vệ tuần phòng khu vực. Mấy giờ sau khi toán cảnh vệ xuất hiện, một người đã chết ngay trên bót gác. Anh ta bị bắn vào gáy bằng một khẩu Smith Wesleyan 44 ly. Sam Fitch nhận được tin cấp báo về cái chết của người lính cảnh vệ chiều hôm đó và lòng hào sảng của ông ta biến mất. Bạo lực phải được đối chọi bằng bạo lực. Đêm đó, đứa con cả của Greg, 19 tuổi, đã bị bắn chết khi anh ta ra khỏi nhà để cho La uống nước. Và cuộc xung đột được sử sách biết đến với cái tên là cuộc chiến tranh của dòng họ Greg bùng nổ. Nó kéo dài hơn 2 năm. Nhiều người đã bị chết, trong số đó có cả phụ nữ và trẻ em. Đây là một sự kiện đẫm máu nhất trong lịch sử miền Tây Virginia.